Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1110. Trường ấm mạnh nhất. Trong trời cao, Huyền Hoạt dùng mệnh cách thánh nhân điều động thiên địa đại thế, rút đi lực lượng thiên đạo của cả một khu vực khổng lồ, hình thành cảnh tượng vô thiên vô địa, càng dùng tai tinh đại đạo lực cường đại cuồng bạo đè ép hóa thân chân long, khiến chân long không thể động đậy, càng không cách nào sử dụng pháp lực. Chu Sa Kim Long tự nhiên không thể nhúc nhích. Tất cả chuyện này vẫn chỉ là bắt đầu, ngay sau đó Huyền Hoạt dùng vô tận lực lượng thiên địa do thiên địa đại thế rút ra, đánh ra một đại thủ ấm đủ mọi màu sắc. Thiên địa đại thế lực trưởng khai thời không. Uy lực mạnh nhất của thánh nhân. Cho tới này ngoại trừ thiên số nhãn ra, đây chính là lực lượng mạnh mẽ nhất xuất hiện trong thiên địa. Gần như trong nháy mắt những người có thể nhìn thấy cảnh tượng trên bầu trời đều tuyên bố Trung Sơn tử hình, một trưởng này ai tiếp được đây? Không thể tiếp được, thậm chí đám người thiên chú tử chiến đấu trong tinh không xa xôi cũng bị một trưởng này của Huyền Hoạt làm cho cả kinh dừng chiến đấu lại. Thiên địa đại thế lực, rút đi lực lượng của thiên địa, thậm chí tinh tú xa xôi đều mở đi, ai cũng biết một trưởng này khủng bố cỡ nào. Cũng may một trưởng này, cho dù Huyền Hoạt đánh ra cũng cực kỳ gian nan. Một trưởng ra, tốc độ đại thủ ấm đủ mọi màu sắc cũng không nhanh, chậm rãi úp xuống Trung Sơn. Khí tức hủy diệt, khiến cho tổ tiên đều nhìn mà run sợ, một trưởng thật đáng sợ, ai có thể tiếp được. Trong lương đỉnh trên hư không, trong lòng Mặc Tử giờ phút này cũng tuyên bố Trung Sơn tử hình, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm chỗ đại thủ ấm kia. Hả? Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng Di Thiên ngạc nhiên. Chuyện gì vậy? Mặc Tử nghi ngờ nói. Di Thiên không phải mong chờ Trung Sơn chết sao? Hiện tại Trung Sơn sẽ chết, Di Thiên nhìn gì? Hắn không nhìn chiến đấu trong bầu trời, sao lại nhìn hướng Lăng Tiêu Thiên Đình? Không đúng, không đúng. Di Thiên cau mày nói. Cái gì không đúng? Mặc Tử nghi ngờ nói. Nơi đó, cái đình nhỏ màu tím tại Lăng Tiêu Thiên Đình kia chính là chỗ đó. Di Thiên càng ngày càng cổ quái. Mặc Tử nhìn lại, tại một cái đình viện cách Trường Sinh Điện không xa, trong viện có một ngọn núi cao, trên núi cao đúng là có một đình nhỏ màu tím, nhưng mà đình nhỏ màu tím kia lại không có một bóng người, chỉ cách chỗ cong của mái đình là có tiếng chuông gió. Cái đình trống không kia. Chuyện gì vậy? Mặc Tử nghi ngờ nói. Không phải đình trống không, lúc trước có người, ngươi lúc trước không phát hiện sao? Một nữ nhân áo trắng. Di Thiên hỏi. Lúc ta tới vẫn chưa chú ý người trên Lăng Tiêu Thiên Đình, có lẽ là có ạ, nhưng mà vậy cũng không có gì kỳ quái ai, nhưng mà nàng đi rồi thì sao? Mặc Tử lắc lắc đầu nói. Không phải đi rồi, mà là bỗng nhiên không còn. Lúc ấy ta cũng không để ý, chỉ vẹn vẹn dùng ánh mắt dò xét Lăng Tiêu Thiên Đình một lần, đối với nữ nhân áo trắng kia, ta lại không để ý, nhưng mà, vừa rồi khi ta nhìn bầu trời, nữ nhân trong đình bỗng nhiên không còn, thậm chí ta cẩn thận dùng thánh thức dò xét, nhưng mà cứ như vậy không còn. Di Thiên khẳng định nói, giấu riêng được thánh thức của ngươi, đại tranh làm sao có thể có người như thế, ngươi không phải nhìn. Mặc Tử nói đến một nửa ngừng lại. Ta có thể nhìn lầm sao? Ngay từ đầu không chú ý, chỉ chờ đến khi nàng biến mất, ta mới phát hiện nàng biến mất. Lúc trước khẳng định ở đó, ngươi không phải có hồi quang thần thông sao? Không tin ngươi điều tra cách đình kia đi, xem ta nói đúng hay không đúng. Cổ quái, thật là cổ quái, lại có người có thể giấu riêng được ta. Di Thiên không ngừng ngạc nhiên nói. Mặc Tử nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn gật đầu. Chỉ thấy Mặc Tử vươn ngón trỏ phải điểm tới cái đình nhỏ màu tím một cái. Lập tức, một tia sáng màu đen bắn vào trong đình. Động tác của Mặc Tử quá nhanh, mà mọi người đều ngẩng đầu nhìn trời, căn bản không phát hiện động tác của Mặc Tử. Mặc Tử sau khi điểm xong, cảnh tượng trong đình kia lay động, thậm chí còn có một ít hình ảnh gió nhẹ lay động. Vụ. Dường như đem cảnh tượng lúc trước một lần nữa hiện ra vậy, thần thông hồi quang. Năm đó, tại trong tinh thần điện do nữ hoa bố trí, Khi đoàn người Trung Sơn xem di ngôn của nữ hoa, Mặc Tử từng thi triển qua một lần, hồi quang phản chiếu vô số cảnh tượng năm trước Thái Thượng tưởng nhớ đến nữ hoa. Hiện tại cũng là đạo lý giống vậy, hồi quang cảnh sắc lúc trước. Nhưng mà, Mặc Tử hồi quang một hồi lâu, nhưng lại không có bất kỳ người nào tiến vào. Hình ảnh trong vòng 3 ngày, ta đều hồi quang qua, cũng không có nữ nhân ngươi nói. Mặc Tử lắc lắc đầu nói. Sao tổ tiên phát minh ra máy chiếu phim? Không đúng, không đúng, khẳng định có. Lúc ấy ta thấy một nữ nhân áo trắng, bộ mặt cực kỳ tinh thuần. Dường như lúc trước quan tâm ngẩng đầu nhìn Trung Sơn, hẳn lại là một nữ nhân quan hệ không minh bạch với Trung Sơn, khẳng định có. Di Thiên lập tức nói. Nhưng mà trong hồi quang cũng không có. Mặc Tử lắc đầu. Di Thiên trầm mặc một trận, Mặc Tử tự nhiên cũng tin tưởng Di Thiên, bởi vì Di Thiên đường đường là thánh nhân không có khả năng phạm sai lầm như vậy, càng không thể nào xuất hiện ảo giác, bởi vì hắn là thánh nhân. Một khi như vậy, lúc trước có một nữ nhân ngồi ở chỗ kia, nhưng hồi quang cũng không thể hiện ra được. Nếu thật như lời ngươi nói, nữ tử này hẳn có thể chất cực kỳ kỳ lạ, ít nhất không phải nhân loại. Mặc Tử lắc lắc đầu nói. Lại là một nữ tử thần bí, đại tranh này quả nhiên ẩn giấu không ít cổ quái. Di Thiên Thánh Nhân gật gật đầu. Trong trời cao, một môi trường biển lửa khổng lồ, hoàn toàn trở thành tiêu điểm xung quanh. Tại chỗ sâu trong tinh không là một đám người biến thái thiên chú tử, thiên thần tử. Phía dưới là quần thần đại tranh, các tổ tiên vây xem, trong lương đình trên hư không là hai tên thánh nhân, gần như mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm. Trung Sơn đắc tội Huỳnh Hoạt tới thảm, liên tục tát cho hai bạt tai, giờ phút này Huỳnh Hoạt lại không tiếc bất cứ giá nào muốn tiêu diệt Trung Sơn, lại sử xuất lực lượng mạnh nhất của thánh nhân, điều động thiên địa đại thế lực muốn hoàn toàn giết chết Trung Sơn. Trong biển lửa, rút ra lực lượng 3.000 thiên đạo. Hình thành chân không vô thiên vô địa, chỉ vẻn vẹn dung nhập lực lượng của vô tận tai tinh đại đạo không ngừng cuốn tới đè ép Trung Sơn. Lại lật tay đánh ra một đại thủ ấm tích thiên địa đại thế lực tạo thành một trường mạnh nhất. Vô tận lực lượng bị rút ra, tinh không trở nên ảm đạm, thiên địa trở nên khô héo, tất cả hóa thành một trường không lồ đủ mọi màu sắc kia. Hủy thiên diệt địa không đủ để hình dung một trường biến thái này. Tổ tiên bình thường cũng không dám lây dính vào dù chỉ một chút, thậm chí thời điểm Huỳnh Hoạt chém ra cũng cảm thấy vô cùng gian nan. Một trường chém ra ngay cả Huỳnh Hoạt đều cảm thấy chật vật, uy lực của nó có thể nghĩ mà biết. Đối diện trường này Trung Sơn có thể nói là thể hội sâu nhất. Đại thủ ấm chưa tới, khí tức hủy diệt đã áp Trung Sơn hít thở không thông. Cảm thụ được một trường này theo bản năng Trung Sơn sinh ra một cảm giác hủy diệt. Thậm chí không vực dậy nổi ý niệm phản kháng. Tùy ý để một trường do thiên hạ đại thế lực ngưng tụ thành chậm rãi tới gần. Càng ngày càng gần, càng ngày càng nguy hiểm. Giờ khắc này trong chân long lại không thể động đậy, tai tinh đại đạo lực cường đại. Nếu như đổi thành thân thể người, giờ phút này Trung Sơn thậm chí bị lực đè ép nghiền thành mảnh vụn. Cũng chỉ có thân thể cường đại của chân long mới kiên trì được tới hiện tại. Nhưng tất cả điều này còn chưa đủ, không thể động đậy, như vậy tùy ý để một đại thủ ấm đánh lên người sao? Trung Sơn hiểu được, chỉ cần một trưởng này dính vào mình, cho dù thân thể chân long có mạnh mấy đi nữa, cũng cách khoảng cách bị mai một không xa, thậm chí, cho dù tổ tiên khí cũng không ngăn được thiên địa này đại thế lực này. Quá mạnh mẽ. Chết ở chỗ này. Chân long trừng mắt rồng, không phục, không cam lòng. Ngạo khí cường đại, chân long chống đo cố nén ép kia. Gơ, sơ, a, o. Chật vật giống lên một tiếng không lớn. Uỳnh. Trên đỉnh đầu chân long đột nhiên hiện ra vô tận mây đen. Tại trung tâm mây đen xuất hiện một cái khe bỗng nhiên mở ra. Một con mắt màu tím khổng lồ không chút tình cảm nào bỗng nhiên mở ra. Thiên phạt nhãn, khai. Thiên phạt nhãn vừa mở, vô tận ánh sáng màu tím chiếu xạ xuống. Lập tức làm suy yếu tai tinh đại đạo lực một ít, nhưng mà, tai tinh đại đạo lực thật sự quá mạnh mẽ, mặc dù Trung Sơn có thể hơi hơi di chuyển, nhưng mà, vẫn không thể làm ra động tác quá lớn. Hơn nữa trường ấm mạnh nhất phía đối diện càng ngày càng gần, cách Trung Sơn cách càng ngày càng ngắn. Thiên phạt nhãn vừa ra, lập tức khiến trong lòng các trọng thần đại tranh hơi hơi buông lỏng, nguy cơ hiểm chưa đi căn bản không an tâm được. Nhóm tổ tiên vây xem đồng tử đều co rụt lại, không ngờ Trung Sơn có loại bảo bối này. Đây là ánh mắt gì? Sao giống thiên số nhãn như vậy? Trong lương đỉnh trên hư không? Quả nhiên còn có chuẩn bị phía sau Trung Sơn này còn có ẩn giấu bao nhiêu thứ nữa? Di Thiên trầm giọng nói. Đáng tiếc, không còn kịp rồi, tại dưới một trưởng này thương thiên nhãn này căn bản không thể nào là đối thủ của một trưởng kia. Mặc Tử lắc đầu thở dài nói. Mọi người kinh ngạc nhìn thiên phạt nhãn của Trung Sơn, huyền hoạt lại không, bởi vì huyền hoạt tại chỗ Thích Thiên Thánh Cảnh đã thấy qua. Huyền hoạt trợn trừng mắt, càng ngày càng chuyên chú thúc dục trường ấm mạnh nhất đẩy về phía Trung Sơn, tốc độ trường ấm mạnh nhất lập tức nhanh hơn gấp đôi. Giờ phút này gương mặt dưới sương mù của huyền hoạt cũng có chút dữ tợn, trường ấm mạnh nhất này vừa ra, áp chế tất cả mọi thứ thiên hạ, không thể địch nổi. Thương thiên nhãn. Ngươi cho dù có 10 thương thiên nhãn thì cũng chỉ có một con đường là bị hủy diệt. Oanh, oanh, oanh. Trung quanh thiên phạt nhãn đột nhiên toát ra từng cái thiên đạo, tổng cộng 100 đường thiên đạo tại tràn ngập bốn phía thiên phạt nhãn, tuy rằng vô cùng nhạt. Nhưng mà trăm đường thiên đạo đều xuất hiện cũng là một màn cực kỳ rung động. Trăm đường thiên đạo này lại do một mình Trung Sơn triệu tập ra tới, một người có thể gọi ra nhiều thiên đạo vậy sao? Trong lương đỉnh trên hư không? Chỗ vô thiên vô địa cũng có thể gọi ra thiên đạo sao? Di Thiên hơi kinh ngạc nói. Không, những thứ này không phải thiên đạo. Mặc Tử ngưng thần nhìn, đồng thời dần dần nhận ra những thứ kia cũng không phải là thiên đạo của đại thế giới. Thương thiên nhãn, không ngờ có thể phòng chế thiên đạo. Thật dữ dị. Di Thiên lắc lắc đầu nói. Không đúng, những thứ này không chỉ là phòng chế đơn giản như vậy. Trăm đường thiên đạo, không ngờ vây quanh Trung Sơn, ép mở tai tinh đại đạo lực. Để thiên địa đại thế giới tràn ngập trăm đường thiên đạo. Trung Sơn hắn muốn làm gì? Mặc Tử càng ngày càng ngưng trọng. Trăm đường thiên đạo hình thành một vòng hình trụ bọc lại thân thể chân long Trung Sơn, để thân thể chân long Trung Sơn có thể động, nhưng mà như vậy lại giống như hình thành một cái lồng giam, khiến Trung Sơn không chỗ có thể trốn a, hắn trốn không thoát phạm vi kia, hơn nữa trường ấm mạnh nhất lập tức tới ngay, càng tới gần Trung Sơn, bốn phía càng bị trường ấm mạnh nhất đánh vụn, trường ấm mạnh nhất là vô địch, Trung Sơn chỉ có chờ chết. Di Thiên lắc lắc đầu nói, ta biết rồi, Trung Sơn tạo ra vòng tròn thiên đạo hình trụ kia, là hắn muốn điều động lực lượng binh chi thiên mạch. Mặc Tử lập tức nói, không đủ, xa xa không đủ, hắn nắm giữ binh chi thiên mạch quá ít, cho dù điều động toàn bộ, cũng không thể nào là đối thủ của trưởng ấm mạnh nhất này, chờ đợi hắn chỉ là hủy diệt. Hắn không cứu được. Di Thiên nói theo, trường sinh bất tử. Tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1111, Thiên Ma Giới Khai. Thiên phạt nhãn ra, bao phủ Trung Sơn, trăm đường thiên đạo ra, lại hình thành một vòng hình trụ, vây thân thể chân long Trung Sơn ở trung tâm, lập tức đẩy ra tai tinh đại đạo lực khỏi phạm vi này. Huyền hoạt toàn lực chuyên chú vào trường ấm mạnh nhất này, tự nhiên không có nhiều tâm tư chú ý tai tinh đại đạo lực, bởi vì trường ấm mạnh nhất cách Trung Sơn càng ngày càng gần, Trung Sơn không có chỗ có thể trốn. Chân long Trung Sơn hóa thân lại lần nữa có thể động, nhưng mà chỉ có thể hoạt động ở trong vòng hình trụ. Đối với Trung Sơn mà nói, như vậy là đủ rồi. Gơ, sơ, a, o. Long ngâm díp gào ầm ầm một tiếng. Một cột sáng màu trắng vọt lên bên người chân long. Binh chi thiên mạch tái hiện được trăm đường thiên đạo bao bọc ở bên trong. Dùng thần giới lực ép mở lực lượng tai tinh đại đạo, mục đích của Trung Sơn chỉ có một, đúng là để không gian nhỏ này nối liền và thông với thiên địa, lại sử dụng binh chi thiên mạch. Mắt thấy trường ấm mạnh nhất sắp tới gần rồi, Trung Sơn không dám lưỡng lự. Thân thể chân long dán lên thân binh chi thiên mạch, trong 19 trào, có 9 trào dựng thẳng lên, làm ra trạng thái bổ búa. Gơ, sơ, a, o. Lại một tiếng long ngâm nữa, ánh sáng chói mắt thiên phạt nhãn chiếu ra bao phủ chân long, trăm đường thiên đạo đột nhiên tụ lại về trung tâm, rất nhanh nhảy vào trong binh chi thiên mạch. Khai thiên tam thức thiên đạo hợp binh. Phía dưới Kim Bằng liếc mắt một cách liền nhận ra. Quả nhiên, theo như lời Kim Bằng nói, khai thiên tam thức theo động tác uốn ép của chân long, một thanh cự phủ khổng lồ bỗng nhiên ngưng hiện. Dùng một uy lực mênh mông lớn chém về phía trường ấm mạnh nhất. Cự phủ khổng lồ, mang theo ý chí chưa từng có từ trước đến nay của Trung Sơn, cường thế chém tới. So với lúc ở Thích Thiên Thánh Cảnh, tu vi Trung Sơn đã tăng thêm 2 tầng, lại ở đại tranh nhà mình, bản thân hóa thành chân long, uy lực khai thiên tam thức, tự nhiên bộc phát ra mạnh hơn gấp 5 lần ngày ấy. Uy lực mênh mông, bạch quang phụt ra chói mắt. Dùng một loại ý chí không khuất phục, xông tới chính diện trường ấm mạnh nhất. Đối diện, Huỳnh Hoạt lộ ra nụ cười lạnh. Huỳnh Hoạt tự nhiên nhìn ra uy lực của khai thiên tam thức gia tăng hơn 5 lần, nhưng mà, lần này khai thiên tam thức đối mặt lại là trường ấm mạnh nhất. Khai thiên tam thức, tại trước mặt trường ấm mạnh nhất còn muốn thể hiện. Cho dù tăng cường gấp trăm lần cũng không bằng trường ấm mạnh nhất. Quan viên đại tranh đều ngưng trọng nhìn, nhóm tổ tiên vây xem cũng nghiêm túc nhìn chằm chằm. Trong lương đỉnh trên hư không, chiêu thức thật là lợi hại, nếu như Huỳnh Hoạt không điều động thiên địa đại thế lực, dùng nó đánh lén Huỳnh Hoạt, có lẽ còn có thể phát huy ra hiệu quả. Đáng tiếc lần này chẳng những chính diện nghênh chiến Huỳnh Hoạt, hơn nữa Huỳnh Hoạt còn sử xuất trường ấm mạnh nhất, phải chết, Trung Sơn này phải chết. Di Thiên Thánh Nhân cười lạnh nói. Mà một bên Mặc Tử vẫn không nói gì. Trung Sơn có thể đi đến một bước này đã ngoài dự liệu của Mặc Tử rất nhiều, chết cũng có thể truyền lưu trăm đời rồi. Trong trời cao, Huỳnh Hoạt lộ ra sắc mặt dữ tợn, uy lực khai thiên tam thức và trường ấm mạnh nhất rốt cục va chạm với nhau. Vào giờ khắc này trong mắt Huỳnh Hoạt lại phát ra một cỗ ánh sáng điên cuồng. Tay lại lần nữa dùng sức, trường ấm mạnh nhất phát ra ánh sáng càng thêm chói mắt. Đối diện chân long Trung Sơn hóa thân sử xuất khai thiên tam thức, mắt rồng bỗng nhiên híp lại, thành bại là một hành động lúc này. Cũng trong phút va chạm kia, tại chỗ một thước sau lưng Huỳnh Hoạt đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Nứt ra, khe nứt không gian. Không gian nơi này đã sớm bị hủy diệt, vô thiên vô địa, ở đâu ra không gian, căn bản đó là trạng thái hắc động hư vô, ở đâu ra vết nứt. Nhưng mà, chỉ giây lát kia, vết nứt lại chân thật xuất hiện. Chợt xuất hiện, chợt nứt ra một vết nứt lớn, sinh ra một cảm giác thì giác quái gì, chợt nhìn thấy một thế giới mênh mông, chợt sinh ra một không gian sụp đổ. Dường như muốn hút Huỳnh Hoạt vào trong không gian sụp đổ kia. Phía dưới, vô số tổ tiên mở to hai mắt nhìn, vô cùng giật mình nhìn vết nứt bỗng nhiên xuất hiện này, dường như mỗi một người đều không tin những gì mình nhìn thấy. Đó là cái gì? Trong lương đình trên hư không, Mặc Tử và Di Thiên vốn đang chú ý tới sống chết của Trung Sơn, nhưng mà trong chốc lát vết nứt kia xuất hiện, hai người gần như đều cùng vù một tiếng đứng dậy. Mặc dù hai người là thánh nhân cũng khó tin nhìn một màn thình lình này. Sao lại vậy? Mặc Tử kinh ngạc nói. Thiên ma giới nứt ra rồi. Thiên ma giới? Sao lại là thiên ma giới? Sao lại trùng hợp như vậy? Di Thiên cũng kinh ngạc kêu lên. Cửa vào thiên ma giới. Thánh nhân nếu đã nói ra tự nhiên không sai được. Cửa vào thiên ma giới vừa mở, không gian sụp đổ kia dường như sinh ra một lực hút khiến Huỳnh Hoạt đang ổn định đứng trên hư không bỗng nhiên lảo đảo một cái. Lực lượng thiên địa đại thế do Huỳnh Hoạt điều động hình thành tai tinh đại đạo tán ra bốn phía. Giờ phút này không thân hợp thiên đạo, thân hình cũng tự nhiên không thể so sánh với trạng thái thân hợp đại đạo. Lại thêm giờ phút này toàn bộ tâm thần gần như đều tập trung ở trên trường ấm mạnh nhất, chỗ bản thân căn bản không chú ý, mà trọng yếu hơn là bốn phía bị lực lượng tai tinh đại đạo che kín, chỉ cần có cường giả tới gần, nhất định sẽ lập tức biết được. Ai cũng không có khả năng vô thanh vô tức đến phía sau mình. Mình ở trong tư thế tuyệt đối, lúc này mới tập trung tâm thần ở trên trường ấm mạnh nhất. Huỳnh Hoạt làm sao cũng không nghĩ tới tại phía sau mình lại xuất hiện một uy hiếp chí mạng như vậy. Giống như thống soái đại quân chỉ huy đại quân tiến công toàn diện, tất cả tướng sĩ phái đi, mắt thấy thời điểm sắp tiêu diệt quân địch lại đột nhiên phát hiện toàn bộ cảnh vệ đại doanh chủ soái là gian tế của địch nhân. Huỳnh Hoạt giờ phút này đúng là có loại cảm giác này, quanh người dưới trạng thái không hề phòng bị, không ngờ lảo đảo một cái, nửa người ngã vào trong thiên ma giới. Thậm chí Huỳnh Hoạt còn phát hiện thiên ma giới này mở ra cũng không phải vô duyên vô cớ, mà bên trong lại có thiên ma cường đại đang dùng thiên ma lực dường gì mạnh mẽ hút vào, cũng có vô số thiên ma liều mạng người trước ngã xuống, người sau tiếp tục xông về phía mình, kéo vào thiên ma giới. Trong lúc Huỳnh Hoạt lảo đảo một cái, tóc gáy toàn thân dựng đứng, rất nhanh uốn người, muốn thoát khỏi cỗ sụp đổ này. Trong lúc mơ hồ, Huỳnh Hoạt phát hiện trong thiên ma giới thiên ma là giống như một thiếu nữ áo trắng thướt tha mạnh mẽ nắm kéo mình. Ra sức giãy giụa, thậm chí Huỳnh Hoạt còn dùng trường ấm mạnh nhất đánh về phương hướng kéo vào, đẩy thân thể ra khỏi thiên ma giới. Mà giờ khắc này, lực lượng trường ấm lơi lỏng, vặn vẹo, khiến cho pháp lực trường ấm mạnh nhất thay đổi phương hướng, uy lực càng trở yếu đi. Oanh! Khai thiên tam thức và trường ấm mạnh nhất uy lực biến hóa ầm ầm va chạm, một tiếng cực kỳ chói tai. Ánh sáng chói mắt lập tức chiếu sáng bốn phương tám hướng, càng chiếu khu vực trung tâm như một vàng thái dương, chói mắt, lóa mắt, trong nháy mắt, vô số người không mở mắt ra được. Mọi người chỉ biết một điểm, trung sơn chém ra cổ lực lượng cường đại kia, cùng trường ấm mạnh nhất của Huỳnh Hoạt hung hăng va chạm. Va chạm khủng bố phát ra ánh sáng chói mắt, khiến cho bọn họ không mở mắt ra được. Trong lúc nhất thời, mọi người không biết kết quả. Chỉ có một số ít người có thể nhìn thấy bên trong, trong này có Mặc Tử và Di Thiên. Hai người không nhìn thấy nữ nhân áo trắng thướt tha bên trong, nhưng không trở ngại cho bọn họ suy đoán. Thiên ma giới cứ như vậy trùng hợp mở ra. Di Thiên kinh hãi nói. Hơn nữa, lại mở ra từ bên trong thiên ma giới, có thể mở ra thiên ma giới ít nhất là một tự tại thiên ma, thậm chí là đại tự tại thiên ma. Mặc Tử trầm giọng nói. Nhất định là Trung Sơn, bằng không không có khả năng trùng hợp như vậy, nhất định là hắn Trung Sơn, thậm chí Trung Sơn hắn cả khả năng liên thông thiên ma giới. Giọng điệu Di Thiên càng ngày càng âm trầm nói. Hai tên thánh nhân ngưng trọng nhìn bầu trời. Ánh sáng chói mắt dần dần tán đi. Chỗ không gian chân không tự nhiên không có gợn sóng không gian lớn gì, các tổ tiên nhìn thấy rõ ràng. Huỳnh Hoạt sau khi giãy giụa mãnh liệt, rốt cuộc thoát khỏi cái miệng khổng lồ của thiên ma giới, thân hình ngả về sau một nửa, lại lần nữa trở lại. Ý nói một nửa bị hút vào trong tê ký lô gam. Thiên ma giới nứt ra trong nháy mắt cũng dù gì khép lại, dường như chưa từng diễn ra vậy. Mặt khác, khai thiên tam thức của Trung Sơn cũng chính thức hao hết lực lượng, mà trường ấm mạnh nhất cũng hoàn toàn tiêu tán. Mặc dù tính kế vô số, tinh chuẩn đến trình độ dùng thiên ma giới nuốt Huỳnh Hoạt, mặc dù trường ấm mạnh nhất bị khai thiên tam thức triệt tiêu, nhưng dư ba cổ lực lượng kia vẫn lan tới gần người Trung Sơn. Trung Sơn chỉ cảm thấy rất nhiều xương cốt chân long đều nổ vang, dường như vỡ nát vậy. Ầm! Thân thể chân long Trung Sơn bị dư ba tấn công, ầm ầm bắn xuống phía dưới, bắn về phía Lăng Tiêu Thiên Đình. Vụ! Thời điểm chân long hư nhược rơi vào thiên địa. Ý nói là thiên địa của đại thế giới chứ không phải chân không. Đột nhiên hóa thành Trung Sơn. Chu sa kim long vây quanh Trung Sơn triệt tiêu xung lực lan tới Trung Sơn. Phúc! Giữa không trung Trung Sơn phun ra một ngụm nhịp huyết. Ầm! Trung Sơn rơi vào trước Trường Sinh Điện. Thánh Vương! Đủ loại quan lại cung bái. Nhưng mà Trung Sơn cũng không để ý tới, mà lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn về phía Huỳnh Hoạt lắc lắc trên trời cao. Huỳnh Hoạt thoát khỏi thiên ma giới, nhưng mà giờ phút này cũng không vội vã đuổi giết Trung Sơn, mà lại vô cùng cẩn thận nhìn xung quanh. Thời điểm thân hình ngừng lại, tai tinh đại đạo tái hiện, thân hợp đại đạo, hình thành phòng ngự vô địch. Trong chốc lát kia quá kinh hồn. Mặc dù Huỳnh Hoạt thân là thánh nhân, trong lòng cũng không khỏi kinh hoàng. Trung Sơn hạ xuống trước Trường Sinh Điện cũng có thể thấy rõ khuôn mặt trong Huỳnh Hoạt đại đạo. Khuôn mặt Huỳnh Hoạt giờ phút này không ngờ trở nên ửng hồng. Ửng hồng. Trung Sơn biết mình thành công. Ửng hồng này không phải là bị thiên ma giới bỗng nhiên mở ra mà sợ, bởi vì thánh nhân căn bản không e ngại vết nước kia, thậm chí mạnh mẽ chống trả có thể từ trong đó đi ra. Mà cố ửng hồng này là đến từ trưởng ấm mạnh nhất vừa rồi, bị trưởng ấm mạnh nhất phản phệ. Cho dù là huyền hoạt bị phản phệ vô cùng nhỏ, chỉ vẹn vẹn bị thương nhỏ, nhưng mà Trung Sơn cảm thấy như vậy là đủ rồi. Bởi vì Trung Sơn chờ đợi một tin tức tốt khác từ âm phủ truyền đến. Âm phủ, Xương Kinh, trong thư phòng Trung Sơn. Trong quần thần ở bên ngoài lúc trước, lại xuất hiện thêm 11 thân ảnh áo bào đen. Một gã cầm đầu quay sang Trung Sơn hơi bái nói. Quân đoàn trưởng thứ 9, Vương Khô nguyện để Thánh Vương hiệu lực. Giống như ta nói, đi thôi. Trung Sơn vung tay lên, đế vương đồ hiện ra trước mắt 11 người. Vương Khô mang theo 10 đại tổ tiên Khô Lâu tộc, rốt cuộc tại thời điểm Trung Sơn kéo dài chạy tới. Dương gian trước Trường Sinh Điện. Trung Sơn ngẩng đầu nhìn trời, vừa rồi thiên ma giới mở ra đánh lén được huyền hoạt, cũng chỉ có thể thành công được một lần, lại đánh lén lần nữa, tuyệt đối không thu được hiệu quả. Tuy nhiên, Trung Sơn cũng không thèm để ý. Trung Sơn miệng rỉ máu tươi, mắt lạnh nhìn bầu trời. Vẻ ửng hồng trên mặt huyền hoạt cũng chậm rãi biến mất, hiển nhiên đã đỡ rồi. Cúi đầu, huyền hoạt lại lần nữa nhìn về phía Trung Sơn phía dưới. Thương thiên nhãn trên bầu trời đã biến mất, Trung Sơn này đúng là lắm thứ ruộng gì. Ngươi không có cơ hội nữa. Thanh âm huyền hoạt lạnh như băng truyền đến. Không, là ngươi không còn cơ hội. Trung Sơn cười lạnh trả lời. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1112. Đại tranh cường thế. Ba thức khai thiên của Trung Sơn đối chiến với trưởng ấm mạnh nhất của huyền hoạt. Bất kể là nguyên nhân nào, tất cả mọi người nhận định Trung Sơn đo được một kích của thánh nhân. Tổ tiên đang xem ở bốn xung quanh nhìn về phía Trung Sơn lần nữa, đã không có chút hả hê từ lúc đầu, mà là một loại run rẩy. Trung Sơn này quá cường đại, đại tranh này thật là dữ dị. Cho dù là thánh nhân cũng nhiều lần lỗ là trong tay Trung Sơn. Bất quá, mọi người không thèm để ý những thứ này, mà để ý câu nói sau cùng kia của Trung Sơn. Là ngươi không có cơ hội nữa. Huyền hoạt không có cơ hội nữa. Có ý gì? Chính là huyền hoạt đang ở trên trời cũng là một trận ngoài ý muốn. Đúng lúc này Trung Sơn nhẹ nhàng vung tay lên. Đủ loại quan lại phía sau nhanh chóng từ trung ương tránh ra một lối. Ầm. Đại môn Trường Sinh Điện ầm ầm mở ra. Chậm rãi, một đám thân ảnh mặc hắc bào đi ra từ bên trong đại môn. Một đám mặc hắc bào, nhưng cũng không có giấu riêng được khí tức cường đại của bọn họ. Tổng cộng 11 người, khí tức cường đại của 11 người cảnh giới tổ tiên đi ra từ trong Trường Sinh Điện. Tổ tiên. Đại tranh lại có dấu 11 người tổ tiên. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Tại sao vừa bắt đầu Trung Sơn không có gọi ra? Bọn họ là ai? Quan hệ thế nào cùng đại tranh? Tổ tiên đứng xem ở xung quanh nhanh chóng lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong lương đình ở hư không. Mặc tử cùng Di Thiên cũng ngồi xuống lần nữa. Nhưng khi nhìn thấy 11 thân ảnh đi ra từ trong Trường Sinh Điện, Di Thiên kinh ngạc nói lần nữa. Tổ tiên. 11 người. Khô Lâu bộ tộc. 11 người tổ tiên chậm rãi đi về phía Trung Sơn ở dưới ánh mắt của mọi người. Song song đi tới, chỉ có một người đi tuốt ở đằng trước. Quân đoàn trưởng thứ 9 của Đại Tranh, Vương Khô bái kiến Thánh Vương. Vương Khô làm lễ nói. Bái kiến Thánh Vương. Mời tổ tiên cùng kêu lên một lúc. Thần tử của Đại Tranh. Còn là 11 người tổ tiên. Phía trên tinh không xa xôi, nhóm tổ tiên mà Thiên Chú Tử mang tới, hít vào một hơi khí lạnh Đại Tranh. Đại Tranh lại còn có tổ tiên. Cường đại như vậy. Thiên thần tử cũng nhìn chằm chằm Trung Sơn ở phía dưới, lúc thấy 11 người tổ tiên cung bái Trung Sơn, hai mắt nhất thời nhíu lại. 11 người tổ tiên. Đầy đủ để cho thánh nhân cũng hơi kiêng kỵ. Lăng Tiêu Thiên Đình trên cao, Sắc mặt Huyền Hoạt trở nên khó coi, mặc dù thương thế mới vừa rồi không coi vào đâu, nhưng cuối cùng cũng vẫn là có, nhưng diệt Trung Sơn vẫn là dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc hiện tại bỗng nhiên xuất hiện thêm 11 người thần tử tổ tiên, cái này có chút khó giải quyết. 11 người tổ tiên mới vừa bái xong, trong một thoáng này, vô số cường giả ở tứ phương bỗng nhiên mặt liền biến sắc. Phương hướng đông nam bỗng nhiên truyền đến một cổ khí tức, lại là tổ tiên. Hơn nữa còn là một đoàn tổ tiên. Đảo mắt, một ít tổ tiên đã bay tới. Tổ tiên bay tới, Vương Khô bỗng nhiên đề phòng. Trung Sơn vung tay lên, ngăn Vương Khô lại. Ngăn quần thần đại tranh lại. Hô! Một trận cuồng phong thổi qua, 10 thân ảnh dừng lại giữa không trung. 10 thân ảnh dừng lại, một chút quan viên đại tranh nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng, bởi vì ở bên trong bọn họ thấy được một người của đại tranh, Lạc Tinh Trần. Đặc biệt là thi tiên sinh khe khẽ ngoài ý muốn nhìn về phía Lạc Tinh Trần, không ngờ Lạc Tinh Trần cũng đạt tới tổ tiên. Hắn có kỳ ngộ gì sao? 10 người nhìn chung quanh một chút, tiếp theo nhanh chóng hạ xuống trước trường sinh điện theo một người cầm đầu. 10 tổ tiên phủ xuống đại tranh. Bọn họ là ai? Đại lượng cường giả vây xem lộ ra một cổ kinh ngạc. Một nam nhân áo bào đen gầy gò cầm đầu tiến lên một bước bỗng nhiên làm lễ với Trung Sơn. Quân đoàn trưởng thứ 11 của đại tranh thân công báo, mang theo quần thần đại tranh bái kiến Thánh Vương. Thân công báo làm lễ nói. Thân công báo. Cái tên này vừa ra, vô số cường giả ở tứ phương kêu lên. Tài tinh thân công báo kia. Là thân công báo đã gài bẫy vô số cao thủ. Cái này cũng chưa tính là cái gì, chủ yếu là câu. Quân đoàn trưởng thứ 11. Còn có là quần thần của đại tranh. Bái kiến Thánh Vương. Lạc Tinh Trần cùng 8 tên tổ tiên khác cung kính nói. Tốt, thân khanh cực khổ rồi. Trung Sơn lập tức đo thân công báo dậy, một bộ tràng diện lễ nghĩa quân thần. Tràng diện lễ nghĩa quân thần ở trong mắt người đại tranh tự nhiên không thể tốt hơn, nhưng ở trong mắt tổ tiên vây xem cùng Huyền Hoạt cũng là cực kỳ chói mắt. Lại là tổ tiên của đại tranh. Chư vị đến vì đại tranh ta, Trung Sơn, nếu như nguyện vào đại tranh ta, Trung Sơn tất nhiên không phụ chư vị. Trung Sơn nói với 8 tên tổ tiên kia. Chúng ta tự nhiên là vì gia nhập đại tranh mà đến bái kiến Thánh Vương. 8 người nói lần nữa. Tốt, tốt, tốt. Trung Sơn hài lòng nói. Tốt cho một cảnh tượng chiêu tài nạp hiền, nhưng cảnh cảm động này, Huyền Hoạt nhìn trong mắt càng cảm thấy chói mắt. 21. Chỉ chớp mắt đã nhiều hơn 21 tổ tiên. Có lầm hay không? Chính là đám người thiên chú tử trong tinh không xa xôi cũng ngừng thở nhìn một màn này, thật giống như làm sao cũng không nguyện tin tưởng ánh mắt đã nhìn qua những thứ này. Về phần tổ tiên bốn phía chuẩn bị cho đại tranh bỏ đá xuống giếng, giờ phút này một đám cũng là nín một ngụm buồn bực, cảm giác không phục, không cam lòng, khổ sở trong nháy mắt tràn ngập trong lòng. Đại tranh lại xuất hiện thêm 21 tổ tiên, này, lúc này thì bỏ đá xuống giếng cái rắm a, Huyền Hoạt trên bầu trời cũng không dám làm loạn. Đại tranh lại có 26 tổ tiên. Này, đây là một cái thánh đình nho nhỏ sao? Không, Trung Sơn kia càng biến thái, không ngờ để cho Huyền Hoạt ăn thiệt nửa ngày. Trung Sơn thật giống như lại lộ vẻ phô trương không đủ, quay đầu, nhìn về phía trường sinh điện lần nữa. Một đám tổ tiên cũng theo Trung Sơn nhìn về phía trường sinh điện. Ba, ba, ba. Trong trường sinh điện chậm rãi truyền đến từng đợt thanh âm nặng nề. Lại là một loại khí tức tổ tiên truyền đến từ bên trong. Mọi người chừng ánh mắt lên nhìn vào bên trong. Bên trong đại điện chậm rãi có một con bạch lang to lớn bước ra. Bạch lang bước ra, hình thể đột nhiên biến thành trăm trượng, mà khí tức tổ tiên cường đại kia cũng là phát ra từ bạch lang này. Nhưng bạch lang cảnh giới tổ tiên này chỉ là một tòa kỵ, bởi vì ở trên đỉnh đầu nó vẫn còn một người đang đứng. Một người có thể đạp lang tộc cảnh giới tổ tiên ở dưới chân làm tòa kỵ. Đế Huyền Sát. Thiên chú tử trong tinh không xa xôi bỗng nhiên kêu lên. Huyền Hoạt trên bầu trời, mặt liền biến sắc trở nên bi ai hơn. Huyền Hoạt cũng nhận biết, Đế Huyền Sát. Lại là Đế Huyền Sát. Hắn cũng ở đại tranh. Có thể để lang tộc cảnh giới tổ tiên cam tâm tình nguyện bị giẫm ở dưới chân còn có thể là ai? Khắp thiên hạ này chỉ có một người, đó chính là Đế Huyền Sát. Đế Huyền Sát không có thả uy thế tổ tiên ra, Huyền Hoạt không phải là không có hoài nghi hắn là giả dối, nhưng từ trên người Đế Huyền Sát cùng toàn thân cử lang trăm trượng cảm xúc ban đầu khi Huyền Hoạt ở lối vào Thích Thiên Thánh cảnh thì đó chính là khí tức huyết mạch độc hữu của Đế Huyền Sát. Là khí tức của Đế Huyền Sát không sai, thiên hạ lang tộc có thể có khí tức huyết mạch cao quý này chỉ có một mình Đế Huyền Sát. Trước mắt, Đế Huyền Sát không có thả uy thế tổ tiên ra, đó là bởi vì hắn khinh thường. Trong lòng Huyền Hoạt trở nên bi thương, tái chiến. Còn có thể tái chiến sao? Chính mình mới vừa rồi đấu với Trung Sơn, đã bị một vết thương nhỏ, hiện tại lực lượng Trung Sơn hùng hậu, tái chiến Trung Sơn có thêm 22 tổ tiên, lại còn có Đế Huyền Sát biến thái kia. Lấy cái gì để chiến? Giờ phút này Huyền Hoạt thật giống như đã thanh tỉnh. Nhìn chằm chằm Lăng Tiêu Thiên Đình phía dưới, trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Một loại buồn bực không cách nào phát tiết xông thẳng vào chỗ sâu trong lòng. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1113. Hung Tướng. Kim Bằng, Đao Nhân Đồ, tổ tiên của Khô Lâu tộc, Lạc Tinh Trần, Thân Công Báo, tám đại tổ tiên đi theo Bạch Lang. Giờ khắc này, ở phía trên Lăng Tiêu Thiên Đình đã có hai cường giả cảnh giới tổ tiên. Còn có Đế Huyền Sát thần bí, cùng với Đại Tranh Thánh Vương Trung Sơn thực lực sâu không lường được. Huyền Hoạt còn lấy được chỗ tốt gì? Chớ đừng nói chi là 12 người lão quái vật dòng chính thiên gia, nhóm cường giả trong tinh không có thể ngăn cản thiên chú tử. Thực lực của Đại Tranh này đã vượt ra khỏi dự tính của tất cả mọi người. Quần thần Đại Tranh hưng phấn không thôi, hai thánh nhân Di Thiên cùng Mặc Tử giờ phút này cũng rất lặng yên nhìn. Một lát sau, Di Thiên mới trầm giọng nói. Mặc Tử, hiện ngươi đang hối hận sao? Hối hận. Mặc Tử trầm giọng nói. Hối hận không có theo ta cùng nhau giết hết Trung Sơn. Di Thiên trầm giọng nói. Mặc Tử lắc đầu. Tiếp tục như vậy nữa, đại thế thiên địa phải đổi, thiên đế của Đại Tần ở phía đông vừa ra, trước đó không lâu ta mới trở về từ phương Nam, vì ở phương Nam kia ngày xưa là Đông Hoàng Thái Nhất, thiên đế Đế Tuấn, Bắc Châu lại xuất hiện Trung Sơn thiên đế. Hắn sẽ trở thành thiên đế sao? Đến lúc đó thiên hạ này cũng không còn là thời đại của thánh nhân chúng ta. Di Thiên tiếp tục khuyên Mặc Tử. Mặc Tử nhìn chằm chằm Trung Sơn ở nơi xa. Lắc lắc đầu nói, thiên hạ đại loạn sắp tới, giờ phút này nếu ta thật sự cùng ngươi chém giết Đại Tranh, như vậy đại loạn này sẽ tới trước thời hạn, mà nguyên nhân của đại loạn là chúng ta cũng bị trời cao phạt. Ta cũng không muốn dẫn ra phần thiên địa đại nhân quả này, làm sao, ngươi nghĩ gánh chịu phần nhân quả này. Mặc Tử nói xong thần sắc Di Thiên biến đổi. Đúng vậy a. Hiện tại Trung Sơn đã có lực lượng quần thể chống lại thánh nhân, nơi này hội tụ gần một nửa thánh nhân trong thiên hạ, nếu thật là liều mạng, đến lúc đó thiên hạ nhất định bị trận chiến này dẫn động, ít nhất tổ tiên thiên hạ đều đang tìm kiếm bọn họ, cứ như vậy, sẽ trở thành thiên hạ đại loạn. Nhân quả. Nhân quả của thiên hạ đại loạn là ta không có suy nghĩ toàn diện. Di Thiên khe khẽ thở dài. Cường giả đứng sau lưng Trung Sơn nhiều như vậy, trận đại chiến này đúng là không tiện để tiếp tục tham dự. Nhìn về Trung Sơn với vẻ mặt hung tướng ở nơi xa, Di Thiên lắc đầu bắn vào tinh không trở thành thánh nhân thứ nhất rời đi. Mặc Tử nhìn Di Thiên bỏ chạy trên khuôn mặt mù mịt, khóe miệng nhẹ nhàng hơi nhích lên, lộ ra một cổ cười lạnh. Kết quả ở Lăng Tiêu Thiên Đình còn không có phân ra, nhưng thế cuộc này đã cực kỳ sáng suốt. Các tổ tiên đứng vây xem kia, nhìn Huyền Hoạt trên bầu trời một cái, lại nhìn Lăng Tiêu Thiên Đình một cái, sắc mặt một đám không ngừng biến hóa. Kinh ngạc đã qua, kinh hãi cũng chậm chậm được chúng tổ tiên tiếp nhận. Không bao lâu sau, cố kinh hãi này đã biến thành sợ hãi. Một chút tổ tiên có đại trí tuệ, lập tức đoán được thế cục, cả đám đều manh đồng ý niệm trốn chui trong đầu. Chỉ cần đầu huỳnh hoạt không có vấn đề, trận đại chiến này cơ hồ đã đến phần cuối. Một khi đại chiến kết thúc, nếu là Trung Sơn trở nên tàn nhẫn, lệnh cho mười mấy tổ tiên tiếu trừ bọn họ, đến lúc đó ai cũng trốn không thoát. Nhất thời, nhiều tổ tiên lặng lẽ thối lui ra khỏi tầm mắt mọi người, trốn chạy ra ngoài phong trùng cương vực. Dĩ nhiên, còn có một chút người ôm may mắn trong lòng, sau khi nhìn về Di Thiên ở nơi xa cũng rời đi, ai cũng không hề ôm lấy tâm tư may mắn nữa, một đám trốn chạy về nơi xa. Giờ phút này Trung Sơn cũng không có thời gian để ý tới những tổ tiên này, hai mắt Trung Sơn vẫn gắt gao nhìn chằm chằm trên trời, nhìn chằm chằm huyền hoạt đang siết quả đấm. Thế cục xác thực rất có lợi đối với mình, nhưng chính mình dù sao đã phá hủy thiên khổng của hắn, còn tát cho hắn hai cái trước mặt của người trong thiên hạ. Huyền hoạt chưa chắc sẽ không phấn khởi chém giết một lần. Kim bằng. Trung Sơn gào to một tiếng. Có thần. Kim bằng tự hào hét lại một tiếng. Giết. Trung Sơn trầm giọng nói. Gió. Giống. Kim bằng, đao nhân đồ, u sơn, u thủy, u tuyền cơ hồ đồng thời hét to một tiếng, đều tự nhanh chóng thân hợp thiên đạo, đều tự lấy ra pháp bảo riêng của mình, hướng về phía năm đệ tử trước mặt để chiến đấu. Oanh! Năm đệ tử của huyền hoạt cũng nhanh chóng thân hợp thiên đạo, mười thiên đạo ầm ầm đụng vào nhau, cường đại đụng nhau, không gian lắc lư thật lớn. Tổ tiên chiến đấu, vô cùng kịch liệt, mười tổ tiên chiến đấu. Lại càng chiến đấu ra hắc động thật lớn, tạo ra sóng lớn ở không gian mênh mông. Dĩ nhiên, sau khi xem qua thánh nhân xuất thủ, chiến đấu của mười tổ tiên đã không coi vào đâu. Ông, thiên đạo, thiên đạo, thiên đạo. Trước trường sinh điện, một đám tổ tiên như vương khô cũng nhanh chóng bay lên trời, một đám thân hợp thiên đạo trong lúc nhất thời, lại là hai mươi mấy thiên đạo bá đạo dựng đứng giữa thiên địa. Lấy một cổ khí thế cường đại áp chế năm đệ tử của huyền hoạt. Năm đệ tử của huyền hoạt cho dù là tổ tiên, hiện tại cũng chịu không được, trong lúc mỏi mệt, nhanh chóng trốn chạy khỏi chỗ huyền hoạt thánh nhân. Trung Sơn vung tay lên, một đám tổ tiên ở bầu trời ai cũng không có đuổi theo, chỉ có nhìn chằm chằm huyền hoạt cùng Trung Sơn. Chiều hướng phát triển, huyền hoạt tái chiến căn bản không có được chút chiến quả nào. Mà phía dưới còn có đế huyền sát luôn luôn không có xuất thủ. Huyền hoạt gắt gao nhìn chằm chằm Trung Sơn, muốn lao xuống, nhưng thực lực đại tranh lại tựa như một cổ bóng ma cường đại áp chế trong lòng huyền hoạt, để cho huyền hoạt gắng sức khắc chế chính mình. Bởi vì lần chiến đấu này cũng không chỉ là đối mặt với Trung Sơn, mà là đối mặt với 27 tổ tiên, còn có đế huyền sát thần bí khó lường. Đánh! Lúc này huyền hoạt cũng không nhận ra mình có thể thắng. Ví dụ mấy năm trước thiên chú tử bị một mình đế huyền sát đánh bại, chính mình xông xuống nữa, nào có đạo lý thắng. Chính là may mắn thắng, mình cũng sẽ bởi vì chiến dịch này mà mất đi vị trí thánh nhân, thậm chí vẫn lạc. Cho nên giờ phút này, huyền hoạt vô cùng hận. Tại sao lại như vậy? Một tiếng rồng ngâm vang lên trong cơ thể Trung Sơn, kim long số mệnh 19 trảo ầm ầm xông lên trời, kim long chu sa chung quanh cũng xông lên trời theo. Hai kim long ầm ầm xông vào biển mây số mệnh, dương nanh múa vuốt, gầm thét nổi lên một loại sóng lớn ở biển mây số mệnh. Huyền hoạt chấm đã nói tùy thời xin đợi ở đại tranh, chấm làm được, ngươi cũng làm được. Hiện tại thiên hạ đại tranh không hoan nghênh ngươi, từ đâu tới đây cút trở về nơi đó. Giọng nói Trung Sơn lạnh như băng, nói. Như vừa bắt đầu, lời của Trung Sơn cực độ càn rỡ, cực kỳ không để cho huyền hoạt mặt mũi. Lúc trước, mọi người chỉ thấy đầu Trung Sơn có vấn đề khẩu suất cuồng ngôn, mà hiện tại, mọi người mới phát hiện Trung Sơn thật giống như đang nói một sự thật. Bởi vì Trung Sơn đã có thực lực như vậy, thực lực chính diện đấu với thánh nhân. Mọi người nhìn về phía huyền hoạt lần nữa. Mặc dù thấy không rõ mặt của huyền hoạt, nhưng quả đấm của huyền hoạt vẫn nắm chặt không buông, có thể thấy được mâu thuẫn trong lòng, nhục nhã trong lòng. Sư tôn. Một đệ tử nhỏ giọng nói. Hừ. Huyền hoạt tức giận ngửa đầu giống dài, một cổ không cam lòng của thánh nhân. Phấn đất của thánh nhân từ cố gầm lên giận dữ này nhuộm đấm thiên địa. Ầm, ầm, ầm. Trong lúc nhất thời trên bầu trời, bốn phương tám hướng ở trên trời ầm ầm xuất hiện vô số tiếng nổ vang thiên địa, bỗng nhiên nổ ra một hắc động rực rỡ chi chít, vô số hắc động nổ tung ở trên trời, thể hiện tâm tình của huyền hoạt. Phía trên biển mây số mệnh, song long trỗi lên, một cổ thanh âm thắng lợi tràn ngập thiên địa. Ông! Ở vị trí biển mây số mệnh cao hơn trên trời, đột nhiên xuất hiện một mảng đám mây ánh vàng rực rỡ lớn, đám mây ánh vàng rực rỡ trống rỗng mà đến, ở bên trong đám mây, loáng thoáng có 3.000 cột sáng cỡ nhỏ bất đồng sắc thái. Đám mây ánh vàng rực rỡ đột nhiên chiếu xuống đại lượng kim quang vào trên người hai kim long số mệnh 19 trảo. Trong lúc nhất thời, hai kim long số mệnh đại phóng kim quang, hơn nữa càng thêm chân thật. Song long kêu nữa, vang dội hơn rất nhiều, thật giống như chiếm được chỗ tốt rất lớn. Huyền Hoạt không cam lòng nhìn song long một chút. Hừ! Huyền Hoạt buồn bực tức giận hừ một tiếng. Trong lúc vung tay áo lên, Huyền Hoạt mang theo 5 tên đệ tử thoáng qua biến mất ngay tại chỗ. Một ít hắc động ở đỉnh đầu Huyền Hoạt cũng nhanh chóng phục hồi như cũ. Đám mây ánh vàng rực rỡ rực gì kia, cũng rực gì biến mất. Nếu không phải thân thể hai kim long số mệnh cường đại càng phát ra chói mắt, tất cả mọi người còn tưởng rằng đang nằm mơ. Huyền Hoạt rốt cuộc đi rất khuất phục. Lăng Tiêu Thiên Đình nhất thời vang lên tiếng hoan hô to lớn. Thế đánh bại thánh, chúc mừng thánh vương, thiên địa ban thưởng phần thưởng thế đánh bại thánh. Thi tiên sinh lập tức kêu lên. Mắt Trung Sơn nhìn thật sâu vào địa phương Huyền Hoạt rời đi, mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía Thi tiên sinh. Thế đánh bại thánh. Đúng, là thế đánh bại thánh, đã có lời đồn đãi từ thượng cổ tới nay, đây không phải là số trời ban tặng, mà là 3.000 thiên đạo ban tặng, chỗ tốt cụ thể thần không biết. Nhưng từng có lời đồn đãi, chỉ có thắng thánh nhân ở thế, thì mới được thiên địa ban tặng, phàm là vận triều qua được thế đánh bại thánh, không có một vận triều nào mà không trở thành thiên đình. Có thế đánh bại thánh này, cuộc chiến vận triều sau này, nhất định mọi việc đều thuận lợi. Thi tiên sinh hưng phấn nói. Trung Sơn gật đầu, thế đánh bại thánh có ít lời gì, thi tiên sinh nói cũng rất hàm hồ, chỉ có thể chậm rãi nghiên cứu sau này. Huyền Hoạt rốt cuộc bị chính mình ép, tổ tiên đứng xem xung quanh cũng trốn chạy toàn bộ. Nơi xa trong lương đình ở hư không, Di Thiên Thánh Nhân cũng rời đi. Dân chúng Lăng Tiêu Thiên Đình hoan hô. Bây giờ nói ra, dường như chỉ có địch nhân duy nhất Thiên Chú Tử. Nhưng một nhóm người của Thiên Chú Tử, ngay cả đạo quan như Thiên Thần Tử cũng không thể qua, trước mắt đại tranh lại có thêm nhiều tổ tiên như vậy, Thiên Chú Tử có thể một mình kiên trì đến khi nào? Tình huống thật tốt. Nhưng Trung Sơn vẫn vô cùng ngưng trọng như cũ. Bởi vì Trung Sơn phát hiện, Hồng Loan Phấn Liên ở mi tâm, biến lam. Trước khi Huyền Hoạt rời đi, lúc Di Thiên nhìn chằm chằm, Hồng Loan Phấn Liên ở mi tâm Trung Sơn còn không có biến lam, nhưng giờ phút này biến lam. Tướng số đại hung. Cũng đến một bước này còn có tướng số đại hung gì? Lại là tướng số đại hung đến từ nơi nào? Mặc Tử. Không thể nào, thái độ lúc trước của hắn đã nói rõ hết thảy, bất kể thái độ gì đối với đại tranh, lần này có nên xuất thủ không, nếu không phải là Mặc Tử, thì là ai? Chẳng lẽ bốn phía lại ẩn giấu một tuyệt thế cao thủ? Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1114. Thiên Đạo Tử Hiện. Trên Lăng Tiêu Thiên Đình, dân chúng không ngừng hoan hô. Đến đại thế giới rồi, mọi người dần dần hiểu thêm một điểm, thánh nhân đúng là tồn tại mạnh nhất thiên hạ, nhưng mà, ngay tại vừa rồi, thánh vương mạnh mẽ ép một thánh nhân cường thế rút đi. Thánh vương mới là người mạnh nhất thiên hạ. Thánh vương vạn vạn tuế. Thánh vương vạn vạn tuế. Dân chúng hô to, đám quan viên giờ phút này cũng kích động dị thường. Nhưng mà, vẫn có một đám quan viên cũng không có kích động quá nhiều, bởi vì bọn họ nhìn thấy vẻ mặt của Trung Sơn, giờ phút này vẻ mặt Trung Sơn còn ngưng trọng hơn lúc trước. Còn ngưng trọng hơn. Huyền Hoạt không phải đã rời khỏi sao? Thánh Vương còn có cái gì lo lắng? Đám người dịch diễn, Vương Tính Văn cảm nhận được Trung Sơn ngưng trọng, từng người cũng nhìn chung quanh dò xét. Ồ! Phía sau Trung Sơn bỗng nhiên truyền đến tiếng gầm nhẹ của cự lang màu trắng. Bạch lang gầm nhẹ. Mọi người cùng nhau nhìn về phía sau. Tiên tiên! Phát hiện được gì? Trung Sơn lập tức hỏi. Bạch lang cảnh giới tổ tiên, thì ra đúng là tiên tiên, đại tranh quốc thu chí tôn, huyết mạch tiên tiên còn cao hơn đế huyền sát. Giờ phút này, đế huyền sát trên đỉnh đầu tiên tiên, hai mắt bắn ra ánh sáng đỏ nhìn chằm chằm hướng đông nam. Theo ánh mắt tiên tiên, mọi người nhìn sang hướng đó. Nơi đó vô cùng bình thường, nhìn không ra cái gì đặc biệt gì. Giống. Đột nhiên tiên tiên quay sang hướng kia gầm lên giận dữ, thanh âm sinh ra một cỗ sóng âm cực mạnh. Sóng âm bắn thẳng đến hướng đông nam. Vụ. Đột nhiên đất bằng phẳng nổi lên cuồng phong. Trên lăng tiêu thiên đình quần áo các quan lập tức bị gió thổi bay phần phật. Gió to dù gì kéo tới tự nhiên khiến mọi người tin phương đông nam có cái gì đó. Nhưng mà người bình thường căn bản nhìn không thấy, chỉ có tiên tiên thấy được. Vù vù vù vù. Bỗng nhiên cuồng phong phía xa tàn sát bừa bãi, tình cảnh phương kia cũng dần dần lộ ra, giữa cuồng phong xoay tròn, dần dần xuất hiện một mảnh mây đỏ càng lúc càng lớn, khí thế tản ra cũng càng ngày càng mạnh. Dân chúng lăng tiêu thiên đình đột nhiên ngừng hoan hô, mây đỏ. Ông! Như mọi người đoán được, giống như lúc trước trung ương mây đỏ vỡ ra đột nhiên lộ ra một ánh mắt màu máu to lớn. Mắt máu vừa mở, một cỗ khí tức nhiếp tâm phách con người trực tiếp áp tới trong lòng mọi người, giống như khí tức thánh nhân, vô cùng bá đạo. Thiên uy nhãn. Trung Sơn liếc mắt một cách liền nhận ra, đúng vậy, thiên uy nhãn thiên gia mấy chục năm trước lại lần nữa xuất hiện ở ngoài lăng tiêu thiên đình. Cường giả thiên gia tại Thiên Châu thông qua thiên uy nhãn có thể cảm nhận được Bắc Châu. Trong tinh không xa xôi, thiên thần tử cùng thiên chú tử vốn đang chiến đấu, nhưng mà lúc huyền hoạt điều động thiên địa đại thế lực, khiến cho thiên địa ảm đạm, cường giả hai phe đều ngừng lại cùng nhau nhìn về phía dưới. Nhìn thấy thực lực Trung Sơn không ngừng kéo lên, người hai phe từng người cũng nheo hai mắt lại đình chỉ chiến đấu. Cuộc diện này, rõ ràng thiên chú tử không chiếm được chỗ tốt rồi. Tuy nhiên, đám người thiên thần tử cũng không lộ ra vẻ vui thích. Đúng lúc này, bỗng nhiên, phía dưới cuồng phong gào thét, lúc cuồng phong gào thét, hiện ra một đám mây màu đỏ. Thiên uy nhãn. Thiên thần tử đồng tử co rụt lại. Đám người áo bào đen rách nát lập tức lộ ra một cỗ dự cảm không tốt. Thân hình thoát một cái, lao xuống phía dưới. Ngăn cản bọn họ. Thiên chú tử cao giọng quát một tiếng. 11 tổ tiên tự nhiên có thể nhìn ra, đây là thiên uy nhãn của gia tộc. Lực lượng gia tộc lại tấn công lăng tiêu thiên đình thời điểm này. Làm sao có thể để cho đám người áo bào đen rách nát này làm hỏng đại sự của gia tộc chứ? Ầm ầm một tiếng, thiên chú tử mang theo 11 tổ tiên ngăn cản đám người thiên thần tử. Cút ngay. Người áo bào đen rách nát cầm đầu hừ lạnh nói. Không thể nào. Thiên chú tử nói. Oanh. Đại chiến hai phe lại bùng lên, chỉ là giờ phút này tính chất đại biến. Vốn là đám người thiên thần tử ngăn cản thiên chú tử, hiện tại ngược lại là thiên chú tử ra tay ngăn cản đám người thiên thần tử. Trong tinh không, lại lần nữa đánh đập túi bụi. Mà thiên uy nhãn hiện, bốn phía lăng tiêu thiên đình lập tức sinh ra áp lực khôn cùng. Xa xa, Mạc Tử vốn chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên dừng ở không trung. Nhiệm vụ của Mạc Tử chính là ngăn lại Di Thiên. Nếu Di Thiên đi rồi, Mạc Tử cũng không nguyện ở lại nơi này. Chỉ là biến hóa chợt đến này khiến thân hình Mạc Tử hơi dừng lại. Thiên uy chi nhãn của thiên gia. Giống con mắt tím kia của Trung Sơn đều luyện hóa từ thương thiên nhãn ra. Tuy nhiên, rất rõ ràng thiên uy nhãn này thành thục hơn con mắt tím kia của Trung Sơn rất nhiều, mạnh hơn rất nhiều, tế luyện cũng lâu hơn. Gơ, dơ, a, o. Hai kim long số mệnh 19 trảo cũng rít gào, một cổ hung ý cường đại bắn ra. Hơn nữa, cổ hung ý dù gì này vô cùng cường đại, lại giống như có được một cỗ uy thế thánh nhân vậy. Thánh nhân long bào hao. Trung Sơn hơi hơi ngoài ý muốn, chẳng lẽ đây chính là bại thánh chi thế? Quả nhiên, sau khi Kim Long rít gào, đồng tử màu máu của Thiên Uy Nhãn đột nhiên co rụt lại. Hiện ra một ánh mắt kinh ngạc. Nhìn Kim Long số mệnh, Thiên Uy Nhãn chậm rãi bắn ra ánh sáng đỏ bắn ra trong hư không chậm rãi ngưng hiện ra một thân ảnh màu máu trong suốt. Thân ảnh màu máu có bộ dáng một nam nhân, đầu xương trán nam nhân rất nổi bật, trong hai mắt có một cỗ hung quang hủy diệt. Một cỗ khí tức bá đạo uy hiếp bốn phương tám hướng. Dường như có một loại cảm giác đứng trên thiên hạ vậy. Tuy rằng không có khí tức vô thượng giống như khí tức thánh nhân, nhưng lại có một cỗ bá đạo vô biên. Hình chiếu. Thi tiên sinh lập tức kêu lên. Chỉ vẻn vẹn là hình chiếu đã có loại khí tức này. Hình chiếu này là mượn dùng Thiên Uy Nhãn để hiện hiện ra. Xa xa trong lương đình, Mặc Tử nhẹ nhàng lạnh lùng nói. Thiên đạo tử. Hắn không ngờ cũng tới. Thiên đạo tử, gia chủ thiên gia. Đây là hình chiếu của gia chủ thiên gia. Ánh mắt thiên đạo tử nhìn về phía Lăng Tiêu Thiên Đình. Thứ đầu tiên nhìn chính là Thiên Hạ Phong trên Lăng Tiêu Thiên Đình. Nhìn Thiên Hạ Phong kia, hai mắt thiên đạo tử híp lại. Rất nhanh, ánh mắt thiên đạo tử đã từ Thiên Hạ Phong rời đi chỗ khác, chuyển đến trước quảng trường Trường Sinh Điện. Các tổ tiên mắt lạnh nhìn. Ánh mắt thiên đạo tử trực tiếp xuyên thu qua các tổ tiên, trực tiếp nhìn về Trung Sơn, nhìn chằm chằm về phía Trung Sơn. Trung Sơn cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía thiên đạo tử. Người này vừa xuất hiện, Trung Sơn đã đoán được hắn là ai. Cũng biết đây chỉ là hình chiếu của thiên đạo tử. Hình chiếu? Vậy thì không phải là bản thể, mà là một luồng thần niệm từ chỗ xa xôi ngưng ra, giống như thần niệm của thánh nhân ngày xưa chiếm thân thể, đều là đạo lý này, chỉ là một cách bám vào thân thể người khác, một cách là mượn dùng lực lượng bốn phía ngưng hiện ra một cách thân thể. Thần niệm thiên đạo tử là mượn dùng lực lượng thiên uy nhãn ngưng phát hiện ra một thân thể hình chiếu. Trung Sơn. Thiên đạo tử thản nhiên nói. Thiên đạo tử. Trung Sơn cũng thản nhiên nói. Thiên đạo tử chỉ vẻn vẹn kêu một tiếng, liền dò xét Lăng Tiêu Thiên Đình một vòng, bỗng nhiên cuối cùng nhìn về phía Bạch Lang Tiên Tiên. Lúc nhìn thấy Tiên Tiên, hai mắt thiên đạo tử cũng híp lại. Thậm chí trong ánh mắt hiện lên một cỗ tham lam. Thiên đạo tử. Trung Sơn chợt che ở trước mặt Tiên Tiên. Mặc dù thân thể Tiên Tiên rất lớn, nhưng mà Trung Sơn vẫn đứng ở trước mặt nàng. Nhìn thấy Trung Sơn che ở trước mặt, thiên đạo tử không khỏi cười lạnh. Nữ nhân này là đế huyền sát sao? Thiên đạo tử cười lạnh nói. Nữ nhân. Nghe được thiên đạo tử nói vậy, gần như mọi người đều cổ quái, người này điên rồi rồi sao? Đế huyền sát làm sao lại trở thành nữ nhân? Mà trong lương đình xa xa, Mặc Tử cũng hai mắt híp lại thản nhiên nói. Khá lắm Trung Sơn, không ngờ lừa được ánh mắt của ta, quả nhiên là nữ nhân. Đáng thương Huỳnh Hoạt, từ đầu tới giờ không ngờ đều bị Trung Sơn tính toán. Đế huyền sát trên đỉnh đầu Tiên Tiên biến sắc. Xuống đây đi. Trung Sơn thản nhiên nói. Vụ. Đế huyền sát chậm rãi đáp xuống mặt đất. Dần dần tại ánh mắt khó có thể tin của mọi người hạ xuống, thân thể đế huyền sát đầy mặt hung thần không ngờ dường gì dần dần biến hình, từ từ biến thành một nữ nhân xinh đẹp thướt tha. Đám người Kim Bằng ở một bên bộ mặt không khỏi co giật, hoàng hậu. Lại là hoàng hậu. Niệm Du Du. Các tổ tiên khác cũng đầy mặt ngạc nhiên, hiển nhiên, dùng nhãn lực của các tổ tiên, không ngờ nhìn không ra. Không, đây căn bản cũng không phải là thủ thuật che mắt gì, mà là thay đổi thật sự. Trong đám tổ tiên vốn còn có một ít người hổ thẹn, nhưng nghĩ đến Huỳnh Hoạt thánh nhân lúc trước cũng bị lừa, trong lòng các tổ tiên lập tức thăng bằng. Thánh nhân đều nhìn lầm, chúng ta còn nhìn ra sao? Khi ta tại Thiên Châu, đã nghe được ở Địa Châu xuất hiện một cường giả tuyệt thế đế huyền sát. Vốn gặp ở đây còn muốn xem khả năng đế huyền sát rốt cuộc bao lớn, đáng tiếc lại là cáo mượn oai hùm. Thiên đạo tử thản nhiên nói. Ngươi muốn gặp đế huyền sát thì đi Thích Thiên Thánh Cảnh là được. Trung Sơn lạnh lùng nói. Đế huyền sát còn không đáng giá để ta tự mình đi đối phó hắn, chỉ là nhân tiện, đáng tiếc lại là giả. làm hỏng hứng thú của ta, tuy nhiên con lang sủng này cũng không tệ lắm. Thiên đạo tử thản nhiên nói. Giống. Lang sủng. Tiên tiên lập tức nổi giận, trong lúc há mồm giống to, miệng bỗng nhiên phun ra một đạo bạch quang cong cong như ánh trăng. Ánh sáng trắng vừa ra bắn thẳng đến thiên đạo tử, tiên tiên dù sao cũng là cảnh giới tổ tiên, ánh sáng trắng cường đại vừa ra, lập tức hình thành một cổ không gian ba động cường đại chém tới thiên đạo tử. Nhưng mà, cố thế chém hình hình bán nguyệt cường thế kia trong lúc bay tới thiên đạo tử, giống như có một cỗ lực cản lớn đẩy nó ra, không ngờ tốc độ chậm rãi. Chậm lại càng ngày càng chậm, thậm chí cuối cùng ngừng lại. Lang sủng lại có chút cá tính. Ta chính là thích sủng vật có cá tính, càng cay càng tốt. Thiên đạo tử cười nhạt nói. Giống, rống, rống. Tiên tiên giận dữ, há mồm điên cuồng hộc ra bán nguyệt trảm màu trắng từng đạo nhằm về phía thiên đạo tử. Đứng ở trước mặt tiên tiên, hai mắt Trung Sơn cũng híp lại, bởi vì Trung Sơn nhìn thấu phương pháp kích tướng của thiên đạo tử, tiên tiên bị hắn chọc cho không ổn định. Không phải điểm tốt. Nhưng mà Trung Sơn cũng không ngăn cản. Bởi vì Trung Sơn vô cùng cưng chiều tiên tiên, phẫn nộ thì phẫn nộ đi, mình nhìn giúp là được, chỉ cần tiên tiên có thể tiết hận là được. 14 tổ tiên khô lâu, mục tiêu là thiên uy nhãn, hủy diệt cho ta. Trung Sơn quát lạnh một tiếng. Vâng. Vương khô cùng khô lâu lập tức đáp. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan kỳ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1115. Thiên gia huy hoàng. 14 khô lâu cảnh giới tổ tiên, lập tức thân hợp thiên đạo, 14 đường thiên đạo khổng lồ ầm ầm dựng lên, nối liền trời đất. 14 tổ tiên đều xuất thủ, cho dù thánh nhân cũng cảm thấy ngưng trọng. Một cỗ khí tức tử vong kinh khủng đánh tới thiên uy nhãn, chỉ khí thế ra bức ra vô số cường phong. Xa xa thiên đạo tử nhìn thấy Trung Sơn phái ra 14 tổ tiên, hai mắt híp lại. Lập tay vung lên. Ông! Phía sau bỗng nhiên xuất hiện 20 đường thiên đạo, 20 đường thiên đạo màu sắc khác nhau bỗng nhiên chấn động hư không. Xa xa trong lương đình mặt tử hai mắt híp lại. Phương pháp ẩn nấp của thiên gia quả nhiên không giống bình thường. 20 thiên đạo cũng chính là 20 tổ tiên. Trừ hình chiếu của thiên đạo tử ra, không ngờ thiên gia một lần nữa lại phái ra 20 tổ tiên. 20. Cộng thêm 11 tên trên bầu trời, 31 tên tổ tiên. Xa xa Trung Sơn ánh mắt đọng lại, Trung Sơn có thể khẳng định đây không phải là lực lượng cuối cùng của thiên gia. Hơn nữa số lượng tổ tiên Thiên Châu còn hơn cả nơi này. Thiên gia. Thiên gia thật biến thái, không ngờ có nhiều cường giả như vậy. Thiên gia đúng là huy hoàng. Trong lúc nhất thời tất cả quan viên đại tranh đều im miệng không nói, vốn đại tranh xuất hiện nhiều tổ tiên như vậy, đã kinh thế hãi tục. Nhưng mà viện binh thiên gia lại càng kinh khủng, chỉ vẻn vẹn là tổ tiên ra ngoài đã nhiều như vậy. Thiên gia mạnh mẽ như vậy. Oanh! Vương khu cùng 14 tổ tiên đối diện ầm ầm va chạm. Tư không vỡ nát, hình thành hắc động khổng lồ, bao bọc các cường giả tuyệt thế. Thiên gia nhiều hơn 6 gã tổ tiên, dưới thiên đạo tử chỉ định phóng thẳng tới thiên hạ phong. Trong tinh không xa xôi, đám người thiên thần tử lại như điên cuồng. Giống. Thiên chú, ngươi muốn chết. Người áo bào đen rách nát cầm đầu quát. Hiển nhiên trong thiên hạ phong kia còn có đại bí mật gì đó không thể để dòng thứ thiên gia đoạt được. Thiên chú tử cũng không nghĩ tới người áo bào đen cầm đầu sao bỗng nhiên giống như nổi điên vậy. Thiên thần tử. Người áo bào đen cầm đầu bỗng nhiên kêu lên. Có. Thiên thần tử lập tức đáp. Trong chúng ta tiềm lực của ngươi lớn nhất, phương pháp này cũng chỉ có ngươi dung hợp nhiều nhất. Chuẩn bị lục thần hợp thể. Người áo bào đen cầm đầu kêu lên. Lão tổ, không. Thiên thần tử cả kinh kêu lên. Thiên gia là trên hết. Người áo bào đen rách nát cầm đầu quát. Vâng. Thiên thần tử khổ sở nói. Mà thiên chú tử lại cổ quái phát hiện đám người áo bào đen trước mắt không còn vọt dưới xuống phía, mà lại lui về phía trước. Trong đó 6 người ngăn cản đám người thiên chú tử, mà tổng cộng 6 người bao gồm người áo bào đen rách nát cầm đầu và thiên thần tử tạo thành một hình cầu. Chiếm cứ 6 phương vị trên, dưới, đông, nam, tây, bắc. Lục thần hợp thể. Người áo bào đen rách nát cầm đầu kêu lên. Giống. 6 người đồng thời giống to, tiếp đó trên người từng người hiện ra ánh sáng màu lam. Từ từ tụ về trung ương. Tư không đong đưa, khí thế cường đại chấn nát tinh tú bốn phía. Giờ khắc này thiên chú tử dường như cũng đoán được điều gì đó, hét lớn. Sư tôn, ngươi điên rồi. Thiên chú tử nghĩ tới chỗ sung yếu sợ hãi kêu lên. Oanh! Tư không nổ lớn một tiếng, thiên chú tử trung quy đã muộn một bước. Một mảnh tinh không kia lập tức nổ ra hắc động đường kính vạn dặm. 6 người áo bào đen rách nát hộ pháp, ánh mắt từng người vô cùng ảm đạm. Hắc động chậm rãi bị bổ khuyết, lộ ra cảnh tượng phía sau nó. Tại chỗ kia, 5 người áo bào đen rách nát biến mất, chỉ còn lại một mình thiên thần tử đứng ở hư không, nhắm mắt cảm thụ thực lực bản thân tăng cường, chung quanh tràn ngập năng lượng vàng ấm cường đại, lực lượng tràn đầy tính bùng nổ. 11 tổ tiên cơ mặt co giật, giờ khắc này rốt cuộc 11 tổ tiên cũng nhìn hiểu. Lục thần hợp thể. 6 người bọn họ hợp thành một người. Đây là công pháp gì? Còn có thể hợp thành một người. Vụ. Thiên thần tử hai mắt vừa mở, áo bào đen rách nát quanh người hơi hơi phiêu giật. Một cổ khí thế cường đại từ hai mắt thiên thần tử phụt ra. Giờ phút này, con mắt thánh nhân trên trán thiên thần tử đã khép lại, thay vào đó hai mắt thiên thần tử biến thành hai mắt thánh nhân. Liếc mắt trông lại một cái, một cỗ khí tức thánh nhân bá đạo bắn thẳng đến các tổ tiên giật mình một cái. Lão tổ, 6 người hộ pháp không khỏi bi thương. Thiên thần tử lạnh lùng nhìn thoáng qua thiên chú tử. Tiếp đó nhìn về phía dưới. Phía dưới trong thiên hạ phong lại đi ra 3 người áo bào đen rách nát chặn lại 6 tổ tiên thiên gia. Nhưng mà chính vì vậy, lại khiến thiên đạo tử hiếu kỳ hơn. Ngăn lại thiên chú tử. Thiên thần tử thản nhiên nói. Vâng. 6 người áo bào đen rách nát lập tức đáp. Mà thân hình thiên thần tử cũng thoát một cái phóng về phía dưới. Chạy đi đâu? Thiên chú tử giận kêu lên. Nhưng mà thiên chú tử mới vừa động, 6 người áo bào đen rách nát đã cản lại. 11 tên tổ tiên tự nhiên chặn lại thiên thần tử. Ầm. Thiên thần tử cùng một tổ tiên trong đó ầm ầm va chạm một lần, lực lượng khổng lồ khiến phiến hư không kia ầm ầm vỡ nát, thiên thần tử mượn cơ hội này vọt xuống dưới. 11 tổ tiên cũng rất nhanh đuổi giết xuống. Chỗ Lăng Tiêu Thiên Đình. Giống như thiên thần tử, trong lúc 6 tổ tiên thiên gia vọt tới thiên hạ phong, bên trong lại đi ra 3 người áo bào đen rách nát, mi tâm 3 người cũng là một mắt thánh nhân cường đại, rất nhanh bay ra, chặn 6 tổ tiên lại. Ở ngoài Lăng Tiêu Thiên Đình chiến đấu vô cùng kịch liệt, rất nhiều sinh linh núi sông bốn phía bị phá toái hư không hủy diệt hầu như không còn. Thiên đạo tử hơi tò mò nhìn lại thiên hạ phong. Thiên linh tử trốn ở chỗ này sao? Thiên đạo tử thản nhiên nói. Vòng ngoài chiến đấu thiên đạo tử dường như căn bản không quản vậy. Lạc tinh trần. Phá hủy thiên uy nhãn. Trung Sơn lại lần nữa hạ lệnh. Vâng. Lạc tinh trần lật tay lấy ra chuôi thần cung tổ tiên khí, lắp lên một thần tiễn phát ra ánh sáng chói mắt. Thần cung vừa ra tràn ra một cỗ khí tức thượng cổ. Hiên viên thần cung. Hậu nghệ thần tiễn. Hậu nghệ tiến pháp. Thiên đạo tử hơi biến sắc mặt. Hừ. Một tiễn bắn ra, giống như một hoàng kim cử long lao ra, bắn thẳng đến đồng tử màu máu của thiên uy nhãn. Tiến tốc độ quá nhanh. Trong lúc thiên đạo tử lật tay một trào, sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Bởi vì hoàng kim cử long kia chỉ là tàn ảnh mà thôi, trong mũi tên này ẩn chứa thần thông thời gian. Trong lúc thiên đạo tử chụp được đuôi tên thì mũi tên đã va chạm với thiên uy nhãn rồi. Ầm. Thiên uy nhãn khẽ run lên, thiên đạo tử cũng trừng mắt giận dữ. Ném ngược lại, thiên đạo tử nắm thần tiễn kia ném đi, tốc độ cũng nhanh tới mức kinh người, mục tiêu chính là Trung Sơn. Hừ. Mũi tên phóng tới, khí thế không ngờ không kém gì mũi tên Lạc Tinh Trần bắn ra, giống như một con huyết long đảo mắt đã tới trước mặt Trung Sơn. Thình thịch. Một màn rủi gì lại lần nữa phát sinh, mũi tên cường thế kia lại dùng tốc độ như vừa rồi bắn ngược lại về phía Thiên Đạo Tử. Ầm. Thiên Đạo Tử một trường đánh nát. Mà ở trước mặt Trung Sơn lại đột nhiên hiện ra một chương đế vương đồ bắn ngược thần tiến quay về. Thiên Đạo Tử áng mắt lạnh lùng, mà lúc này trong mắt Trung Sơn cũng phát lạnh. Lập tay vung lên. Trên bầu trời Kim Long số mệnh 19 trảo bỗng nhiên rít gào. Tiếp đó, Chu Sa Kim Long trong đó lại nhằm về phía Thiên Đạo Tử. Xa xa Thiên Đạo Tử không để ý đến Chu Sa Kim Long, mà hai mắt lại híp lại, lật tay chụp ra, không gian xung quanh hơi hơi tối sầm lại, dường như một chưởng này rút ra vô tận năng lượng xung quanh vậy. Lật tay đẩy ra, một cột sáng màu đỏ bắn nhanh tới chỗ Trung Sơn, nơi nó đi qua, tư không đều vỡ nát. Hơn nữa, cột sáng này còn càng lúc càng lớn, đường kính hắc động cũng càng lúc càng lớn, dường như quả cầu khổng lồ ép xuống Lăng Tiêu Thiên Đình, như muốn một chưởng đánh tan Lăng Tiêu Thiên Đình vậy. Uy hiếp mạnh mẽ, cho dù một chưởng này không bằng chưởng ấm mạnh nhất của Huyền Hoạt, uy lực cũng tuyệt đối ngang ngửa một kích của Thánh Nhân Thiên Đạo Tử, chỉ vẻn vẹn dùng hình chiếu không ngờ chém ra uy lực mênh mông như thế. Trung Sơn biến sắc. Trung Sơn rốt cuộc minh bạch Hồng Loan Phấn Liên tại sao lại biến thành màu lam, là Thiên Đạo Tử này ra tay. Khiêu khích lúc trước căn bản không phải mục đích thực sự, mục đích của hắn chỉ có một, diệt đại tranh, chiếm lấy thiên lệnh. Diệt đại tranh diệt trừ được hậu thuẫn của dòng chính thiên gia, mà chiếm được thiên lệnh là mục đích cuối cùng. Lúc trước thử ra thiên lệnh cũng không ở chỗ này, vậy Thiên Đạo Tử cũng sẽ không lưu thủ trước hủy Lăng Tiêu Thiên Đình nói sau. Khí tức hủy diệt chính diện úp xuống, quan viên đại tranh đều kinh hãi, nhưng mà ngược lại thời khắc này vẻ mặt Trung Sơn lại bình tĩnh một cách rủ dị. Các tổ tiên mà thân công báo mang tới nhau nhau thân hợp thiên đạo trong lúc đang muốn tấn công một trưởng cường thế kia của Thiên Đạo Tử. Nhưng đúng lúc này giữa Lăng Tiêu Thiên Đình bỗng nhiên hiện ra một thân ảnh áo bào trắng. Thân ảnh áo bào trắng đứng chắp tay, tay áo phất phơ cũng lật tay một trưởng nghênh đón. Oanh! Bên ngoài Lăng Tiêu Thiên Đình lập tức hình thành một hắc động vạn dặm. Thực lực người áo bào trắng đột nhiên tới kinh thế hãi tục. Thiên Đạo Tử tiện tay một chưởng, người áo bào trắng cũng tiện tay một chưởng. Một chưởng đánh ra, không ngờ triệt tiêu lẫn nhau. Tư không, chỗ Lương Đình, Mặc Tử đồng tử co rụt lại. Thiên Đạo Tử cường đại đã nằm ngoài dự đoán của Mặc Tử. Mà người áo bào trắng này lại cường đại nằm ngoài dự đoán của Mặc Tử hơn, hắn là... Ra ra! Tiên tiên sau lưng Trung Sơn bỗng nhiên ngạc nhiên kêu lớn lên. Tiên tiên tràn đầy vui mừng, tràn đầy kích động, hận không thể lập tức xông lên. Ra ra! Người được tiên tiên gọi là ra ra thiên hạ này chỉ có một người, đế huyền sát. Đế huyền sát đến rồi. Bên cạnh tiên tiên, trong mắt Niệm Du Du lộ ra một cỗ cổ quái, vừa rồi mình còn giả mạo hắn tới, không ngờ hắn đến thật. Trong hư không, đế huyền sát một thân áo trắng, hai mắt hiện lên một cỗ sát khí lạnh như băng, xuyên qua hắc động trước mặt nhìn chăm chú về phía gia chủ thiên gia đối diện Thiên Đạo Tử. Đế huyền sát, quan viên, dân chúng đại tranh gần như không người không biết. Khi ở tiểu thế giới đã là nhân vật trọng yếu của đại tranh, sau khi đến đại thế giới rồi lại rời đi cho tới bây giờ vẫn chưa xuất hiện qua. Hiện tại, đế huyền sát đã trở lại. Hơn nữa còn đánh ra một trưởng cường thế đánh nát một kích của Thiên Đạo Tử. Dân chúng đại tranh lập tức hô to lên. Mà giờ phút này Trung Sơn lại không có bao nhiêu vui sướng, đế huyền sát đã không phải là đế huyền sát trước kia. Hiện tại trở về, không biết là họa hay phúc. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1116. Thượng cổ thiên đế ấm tỷ. Cách đó không xa, Mặc Tử gắt gao nhìn chằm chằm đế huyền sát. Từ lúc trên trăm họ Lăng Tiêu Thiên Đình hoan hô, Mặc Tử đã xác định thân phận của đế huyền sát rồi. Chí tôn lang tộc tại tiểu thế giới. Chí tôn lang tộc đại thế giới bây giờ. hung tính thật mạnh, trong mắt Mạc Tử hiện ra một cấu ngưng trọng sâu đậm. Một loại ngưng trọng đối đãi với cường giả ngang cấp. Đế huyền sát động tác phong khinh vân đảm, nhưng mà bởi vì phong khinh vân đảm, cho nên mới càng lộ ra sự cường thế của đế huyền sát. Thiên đạo tử nhìn chằm chằm vào đế huyền sát. Hai đại cường giả tuyệt thế mặt đối mặt, trong hai mắt đều hiện lên một cỗ khí tức hung thần, tuy rằng không phải mắt thánh nhân, nhưng khí thế kia so với mắt thánh nhân cũng không yếu hơn bao nhiêu. Mắt thánh nhân là thiên địa ban cho, mà ánh mắt hai tên hung nhân này là trải qua vô tận chiến đấu ma luyện ra. Đế huyền sát. Thiên đạo tử lạnh lùng nói. Ngươi dám vỗ lễ với cháu gái ta. Đế huyền sát cũng lạnh giọng nói. Nói xong, đế huyền sát cũng vung tay một chưởng đánh tới thiên đạo tử. Một chưởng đánh ra, tư không ngưng hiện ra một đạo lang trảo màu trắng, sát khí mười phần. Mà mỗi một đầu lang trảo là một quả thế kim luôn. Một chưởng đánh ra, hình thành một cỗ khí thế cao ngút chém thẳng tới. Thiên đạo tử. Oanh! Thiên đạo tử cũng dùng một chưởng đánh tới, tư không ngưng hiện một huyết thủ ấm. Dưới một tiếng nổ lớn, lang trảo và huyết thủ ấm va chạm ở trên hư không, giằng co với nhau. Phương thiên địa kia lập tức vỡ nát, hắc động bùng nổ. Trong mắt đế huyền sát tràn ra hàn quang, thiên đạo tử cũng trợn trừng hai mắt. Quần áo đế huyền sát hơi hơi phiêu động, mà thân thể thiên đạo tử cũng không ngừng run rẩy. Không phải thực lực thiên đạo tử yếu, mà thân thể hắn chỉ vẻn vẹn là một hình chiếu mà thôi. Hai hùng tranh chấp. Khí thế minh mông. Lực lượng khổng lồ tấn công, hình thành một hắc động đường kính mấy vạn dặm. Xa xa, sắc mặt Mạc Tử không ngừng biến ảo. Trên bầu trời thiên chú tử cũng hơi biến sắc, thiên thần tử cũng dùng tốc độ nhanh hơn bắn xuống. Trong mắt đế huyền sát cũng hiện lên vẻ ngưng trọng, mà thiên đạo tử cũng như thế, hiển nhiên hai người đều đánh giá thấp đối phương, từ trong mắt đối phương đều thấy được một cỗ thận trọng. Gơ, sơ, a, o. Trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng long ngâm khủng bố. Là kim long số mệnh đại tranh chu sa kim long. Lúc trước thiên đạo tử vốn không để ý con chu sa kim long này, bởi vì uy lực của chu sa kim long lúc trước thiên đạo tử sớm đã nhìn ra, ở dưới thiên uy nhãn có lẽ không chịu được một hồi cũng sẽ bị huyết quang của thiên uy nhãn tách ra thôi. Nhưng mà thời khắc này chu sa kim long lại không bị vậy, trên người chu sa kim long cũng phảng phất có một cỗ khí tức thánh nhân cường thế ép mở huyết quang cuốn tới. Đồng thời, lòng bàn tay chu sa kim long lại lần nữa xuất hiện phương thiên ngọc tỷ của đại tranh. Phương thiên ngọc tỷ vừa ra, chu sa kim long hung hăng ấm về phía thiên uy nhãn. Ông! Rất nhiều huyết quang cuốn tới phương thiên ngọc tỷ, khí thế cường đại, cho dù tổ tiên cũng không chịu nổi, nếu bị huyết quang này chạm vào, cho dù thánh đình ngự tỷ cũng nhất định bị nổ nát vụn. Nhưng mà, phương thiên ngọc tỷ lại không bị vậy. Hồng châu từ trên phương thiên ngọc tỷ bỗng nhiên lóe lên ánh sáng đỏ, toàn bộ phương thiên ngọc tỷ đều bị ánh sáng của hồng châu tử nhiễm đỏ. Ánh sáng màu đỏ còn đỏ tươi hơn huyết quang do thiên uy nhãn bắn ra. Mùi máu tanh mãnh liệt tràn ra bốn phía, khiến thiên địa đều ảm đạm, vô tận khí tức giết chóc từ trên phương thiên ngọc tỷ phát ra. Khí tức khủng bố khiến thiên đạo tử gần đế huyền sát ngón tay cũng hơi dừng lại một chút. Mạc Tử lại trợn to hai mắt. Đây là Ngự tỷ, thượng cổ thiên đế ấm tỷ. Thiên đạo tử kinh ngạc nói. Oanh! Phương thiên ngọc tỷ đi qua, tất cả đều biến mất. Huyết quang thiên uy nhãn cuốn tới, căn bản không khiến nó bị tổn thương một chút nào. Ngay lúc thiên đạo tử cùng đế huyền sát sằng co, phương thiên ngọc tỷ hung hăng ấm lên thiên uy nhãn. Một tiếng nổ lớn vang lên. Thiên địa tràn ngập ánh sáng đỏ, thiên uy nhãn dưới phương thiên ngọc tỷ va chạm, ầm ầm vỡ ra một khe nứt, rất nhiều khí tức màu máu từ bên trong phúng ra ngoài. Trung Sơn Nhân lúc thiên đạo tử cùng đế huyền sát giao thủ tới thời khắc mấu chốt, không ngờ đánh lén thiên uy nhãn. Mà phương thiên ngọc tỷ cũng lại lần nữa cho thấy lực lượng dù gì bá đạo của nó, không ngờ một kích đánh lén phá mở thiên uy nhãn, khiến thiên uy nhãn bị trọng thương. Khí tức màu máu lao ra, một cỗ lực hút bá đạo ở phía sau chu sa kim long hiện ra, rất nhanh hút khí tức màu máu này vào trong đó. là thiên phạt nhãn của Trung Sơn. Thiên phạt nhãn màu tím dường như cảm nhận được khí tức đồng nguyên của thiên uy nhãn, lập tức điên cuồng rút ra khí tức màu máu do thiên uy nhãn tiết ra. Chỉ vẹn vẹn một chút thời gian, con ngươi màu tím của thiên phạt nhãn không ngờ hiện ra một ít tơ máu. Thượng cổ thiên đế ấm tỉ. Được, ta còn xem nhẹ ngươi, Trung Sơn. Thiên đạo tử nhìn Phương Thiên Ngọc tỷ phát uy, cuối cùng gầm lên giận dữ, tiếp đó thân hình thoát một cái biến mất không thấy. Không phải thiên đạo tử chạy trốn, mà là thiên đạo tử mất đi thiên uy nhãn tổ thể, không thể tiếp tục chống đỡ hình chiếu, tiếp đó biến mất không thấy. Cùng đế huyền sát đối trường, cũng bởi vậy mà chấm dứt. Thiên uy nhãn bị thương nặng có Phương Thiên Ngọc tỷ áp chế, vẹn vẹn chỉ một chút thời gian, đã bị thiên phạt nhãn rút ra rất nhiều năng lượng, giờ phút này đã nhỏ lại bằng 8 phần kích cỡ ban đầu. Ầm ầm. Thiên uy nhãn nhanh chóng nhắm mắt lại, mây đỏ cũng rất nhanh tán đi. Hiển nhiên là chỗ Thiên Châu Thiên Đạo Tử giúp thiên uy nhãn về. Đại chiến lại lần nữa chấm dứt. Tại trong ánh mắt của đế huyền sát, Mặc Tử, Thiên Thần Tử và Thiên Chú Tử, Phương Thiên Ngọc Tỷ lại lần nữa rơi vào tay Trung Sơn, bị Trung Sơn lật tay thu hồi lại. Trên bầu trời, dường như trong nháy mắt thiên phạt nhãn được tăng mạnh. Một cỗ uy thế mạnh hơn vừa rồi khiến Mặc Tử trở nên cực kỳ ngưng trọng. Vụ! Thiên phạt nhãn biến mất trở về thần giới của Trung Sơn. Xa xa, 20 tổ tiên thiên gia nhìn thấy thiên đạo tử biến mất. Cũng nhao nhao ép lui đối thủ ngừng lại chiến đấu. Đây, các tổ tiên vẫn có chút cảm giác không chân thật, gia chủ bị ép đi rồi. Ra ra, tiên tiên hưng phấn kêu lớn lên. Đế huyền sát nghe tiên tiên gọi mình, vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt hơi hơi hoán lại, tiếp đó quay đầu nhìn về phía tiên tiên. Tiên tiên lập tức nhào tới. Tiên tiên đứng lại. Trung Sơn gào to một tiếng. Gần như mọi người đều hơi hơi kinh ngạc, dù cho tiên tiên, giờ phút này cũng kỳ quái cứng đờ tại chỗ. Trung Sơn. Tiên tiên kỳ quái nói. Không được qua, hắn không phải ra ra đế huyền sát của ngươi. Trung Sơn trầm giọng nói. Không phải đế huyền sát. Quần thần đại tranh ồ lên. Mặc Tử ở trên hư không cũng cổ quái. 20 tổ tiên thiên gia cũng không lập tức rút đi, mà lại chờ thiên chú tử trên bầu trời. Bởi vì giờ khắc này, chư cường trên bầu trời không còn chiến đấu, mà lại cấp tốc bay xuống phía dưới. Không phải ra ra. Làm sao có thể? Ta có thể cảm nhận được chính là ra ra. Tiên tiên lập tức kêu lên. Trung Sơn không nhiều lời, mà lại đi đến trước mặt tiên tiên, che ở trước mặt tiên tiên nhìn về phía đế huyền sát. Ngươi tới làm gì? Trung Sơn trầm giọng nói. Đế huyền sát nhìn chằm chằm Trung Sơn, trong ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp. Ta muốn mang tiên tiên đi. Đế huyền sát thản nhiên nói. Ngươi là đế huyền sát? Trung Sơn nhìn chằm chằm đế huyền sát hỏi. Một bên tiên tiên không khỏi lo lắng, đây không phải là ra ra sao? Ta chính là đế huyền sát. Đế huyền sát trầm giọng nói. Trung Sơn lắc lắc đầu nói, nếu là đế huyền sát chân chính chắc chắn sẽ không đến Bắc Châu, ngươi đã đến đây, ngươi đã không phải đế huyền sát chân chính, hơn nữa ngươi hẳn đã tới từ sớm. Ngươi muốn mang tiên tiên đi? Không bao giờ. Nhìn thấy Trung Sơn và đế huyền sát bỗng nhiên tranh phong, gần như mọi người đều bối rối. Dù cho Mặc Tử hiện tại cũng không biết rõ tình huống Trung Sơn và đế huyền sát rốt cuộc là địch hay là bạn. Làm sao lại cổ quái như vậy? Lang thân tiên tiên nhoáng lên một cái, hóa thành hình người, đầy mặt lo lắng nói. Trung Sơn, ngươi sao vậy? Hắn là gia gia a, các ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Trung Sơn và đế huyền sát xung đột, tiên tiên không khỏi lo lắng. Quay đầu Trung Sơn nhìn về phía tiên tiên nói. Tin tưởng ta sẽ không hại ngươi. Tin tưởng ta sẽ không hại ngươi. Nghe được câu này trong lòng tiên tiên hơi xúc động, mình đây là thế nào? Hoài nghi Trung Sơn. Trung Sơn sẽ làm tổn thương tới mình sao? Không có khả năng. Trung Sơn nói người đối diện không phải ra ra. Vậy khẳng định có đạo lý của hắn. Nhưng mà đối diện rõ ràng là. Tiên Tiên không nói thêm gì nữa, nhưng lo lắng trên mặt lại lộ ra hết. Đế Huyền Sát chăm chú nhìn về phía Tiên Tiên, trong mắt lóe lên vẻ hiền lành, tiếp đó không khỏi nhíu mày. Lần trước, ta đã nói rất rõ ràng với ngươi, vì muốn tốt cho Tiên Tiên, ngươi còn chưa tới lúc gặp Tiên Tiên cho tới tận khi hắn biến mất mới được. Nhưng bây giờ, ta phát hiện hắn càng ngày càng cường đại. Trung Sơn lộ ra vẻ lo lắng nói. Ta là Đế Huyền Sát, khắp thiên hạ đều biết, ngươi đa nghi rồi. Đế Huyền Sát trầm giọng nói. Vậy ngươi tới thật sự chỉ là muốn ông cháu đoàn tụ sao? Hoặc là nói, đến bây giờ, ngươi chưa kiểm tra qua thể chất của Tiên Tiên. Ta nghĩ thể chất của Tiên Tiên, trong nháy mắt Tiên Tiên đi ra ngoài, ngươi đã tự kiểm tra qua một lần rồi. Trung Sơn trầm giọng nói. Nàng là cháu gái ta. Đó chính là ngươi tra xét. Nếu chỉ là cháu gái, ngươi sẽ tra xét sao? Trung Sơn cắn chết không buông. Đi thôi, ta sẽ chiếu cố tốt cho Tiên Tiên, nếu Đế Huyền Sát chân chính trở về, đại tranh vĩnh viễn hoan nghênh. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Đế Huyền Sát sắc mặt không khỏi biến hóa, cuối cùng lắc lắc đầu nói. Nếu ta nhất định phải mang Tiên Tiên đi thì sao? Ầm. Thiên thần tử ầm ầm đáp xuống quảng trường Trường Sinh Điện. Thiên thần tử cũng cực kỳ quái dị nhìn Đế Huyền Sát, sự cường đại của Đế Huyền Sát thiên thần tử cũng nhìn thấy, nhưng mà thái độ của Đế Huyền Sát làm cho thiên thần tử đa mưu túc trí nhất thời cũng không rõ. Thiên thần tử. Trung Sơn quát một tiếng. Trên mặt thiên thần tử lộ ra vẻ kỳ lạ. Trung Sơn lật tay một cái, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện hư ảnh một khối lệnh bài. Thiên lệnh. Trong hư không thiên chú tử biến sắc. Gia chủ truyền lệnh bảo hộ Đế Tiên Tiên. Trung Sơn trịnh trọng nói. Thiên thần tử biến sắc, gia chủ truyền lệnh. Đó chính là Thiên Linh Nhi hạ lệnh. Là Trung Sơn giả truyền lệnh gia chủ thiên gia sao? Ý niệm này chợt lóe lên trong đầu thiên thần tử liền lập tức bị hủy bỏ. Thiên Linh Nhi là hoàng hậu của Trung Sơn, hơn nữa cực kỳ ân ái. Trung Sơn muốn Thiên Linh Nhi hạ mệnh lệnh gì Thiên Linh Nhi còn không hạ sao? Căn bản không cần giả truyền, trước mắt chính là sự thật. Ngăn cản Đế Huyền Sát. Vâng. Thiên thần tử chỉ có thể ớt tiếng nói. Cả đời cường điệu chính thống dòng chính thiên gia, lúc này nếu không tuân lệnh gia chủ dòng chính, vậy chính là đi ngược lại ý niệm ban đầu, giờ phút này không thể không tuân. Quay đầu thiên thần tử nhìn về phía Đế Huyền Sát. Sau khi lục thần hợp thể thiên thần tử thực lực đại tăng, 11 tên tổ tiên cũng chưa chắc có thể ngăn cản được thiên thần tử, giờ phút này thực lực của thiên thần tử có thể nói là kinh thế hãi tục. Mà Đế Huyền Sát lại là thượng cổ hung thần trở về. Hai đại cường giả tuyệt thế mặt đối mặt. Nhất thời quái gì rằng co với nhau. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1117. Tiên Tiên khóc. Thiên thần tử, Đế Huyền Sát. Hai đại tuyệt thế hung thần mặt đối mặt, đại chiến chạm vào là bùng phát. Người áo bào đen tươi tả tới từ thiên hạ phong tuy rằng không nói cực mạnh, nhưng cũng mạnh hơn tổ tiên bình thường. Lúc trước, sáu người áo bào đen tươi tả liền ngăn cản thánh nhân thiên chú tử, đủ thấy được sức mạnh của họ. Lục thần hợp thể, sáu người áo bào đen tươi tả hợp làm một, khẳng định uy lực không chỉ là chồng lên, ít nhất lúc trước tổ tiên một đòn đã làm thiên thần tử thất bại. Hơn nữa bọn họ đều tu ngoại ma đạo, trình độ dù gì không thể biết được. Lúc trước năm người áo bào đen tự hy sinh bản thân chính là vì thành toàn cho thiên thần tử chống cự thiên đạo tử, có thể chống cự thiên đạo tử, vậy thiên thần tử sau khi lục thần hợp thể nhất định có thực lực kinh thế hãi tục. Đế Huyền Sát càng không cần nói, hung thần thượng cổ trở về ở ngoài thích thiên thánh cảnh đánh bại thiên chú tử. Hai đại cường giả tuyệt thế nhìn nhau. Tư không dung chuyển, chỉ bằng ánh mắt va chạm đã tạo ra hiệu quả kinh hồn này, chúng tổ tiên thiên gia đều toát ra sợ hãi. Quyết đấu khí thế này, chỉ có thánh nhân tranh đấu mới có. Quan viên đại tranh lại nhíu mày, Đế Huyền Sát. Sao lại như thế này? Đừng mà, đừng đánh. Tiên Tiên bỗng nhiên hô lên. Trung Sơn đánh với Gia Gia. Đây là chuyện mà tiên tiên không muốn nhìn thấy nhất, cả hai đều là người thân nhất với mình, tại sao bọn họ lại đánh nhau? Tiên tiên kêu to quả nhiên rất có tác dụng, ít nhất đế huyền sát nghe tiếng hô đau thương của tiên tiên, lập tức thả lỏng khí thí. Về phần thiên thần tử cũng không thừa cơ tấn công, bởi vì chức trách của thiên thần tử chỉ là bảo hộ đế tiên tiên, mà không phải đánh bại đế huyền sát. Nói tới, lúc này thiên thần tử cũng không muốn chiến đấu với đế huyền sát. Thường nói cường giả đều có lòng tranh đấu, gặp được cường giả liền muốn đấu thử để rèn luyện bản thân, nhưng thiên thần tử thì khác. Thiên thần tử gánh vác trách nhiệm quá nặng, từ việc bọn họ bế quan vô số năm ở thiên hạ phong không đi ra, cũng thấy được tâm tính của thiên thần tử. Nếu có thể thiên thần tử càng muốn che giấu thực lực, đợi mình hoàn thành trọng trách xong mới nghĩ tới bản thân, dòng chính thiên gia đã hy sinh quá nhiều rồi. Gia gia, Trung Sơn, các người đừng đánh, có được không? Tiên tiên vô cùng đau lòng gọi. Tiên tiên qua bên gia gia, đi cùng gia gia. Đế huyền sát nhìn chằm chằm tiên tiên nói. Không thể đi qua, hắn không còn là gia gia của ngươi nữa, ta đã nói với ngươi rồi. Trung Sơn lập tức hét lên. Tiên tiên, ta và con huyết mạch tương liên, con nên biết ta chính là gia gia của con, đi cùng gia gia. Đế huyền sát lại nói tiếp. Huyết mạch đúng là tương liên, nhưng hiện là đế huyền sát mới, mà không còn là đế huyền sát ban đầu. Khí tức giống nhau, đó là vì thân thể giống nhau. Tiên tiên tin tưởng ta. Trung Sơn khuyên can. Tiên tiên một hồi nhìn đế huyền sát, một hồi nhìn Trung Sơn toát ra sắc mặt đau khổ. Nhìn vẻ đau khổ của tiên tiên, trong lòng Trung Sơn đau xót, đế huyền sát đối diện cũng nhíu mày. Dù sao, tâm tính của đế huyền sát ngày xưa vẫn chưa biến mất. Lúc này thấy cháu gái quý nhất bởi vì mình mà toát ra đau đớn, đế huyền sát cũng liền không thoải mái theo, tựa như ý chí đế huyền sát trong người càng mạnh thêm. Trung Sơn vẫn nhìn chằm chằm vào đế huyền sát, nhìn thấy biểu tình của đế huyền sát như thế, ánh mắt chợt sáng lên. Vừa nãy đế huyền sát bỗng nhiên đến đây, Trung Sơn liền biết tình thế không ổn, dựa theo hiểu biết của mình về đế huyền sát cực kỳ coi trọng tiên tiên. Ngày xưa mình chỉ ra đế thích thiên sẽ tổn thương tiên tiên, đế huyền sát chắc chắn sẽ không vào lăng tiêu thiên đình, thậm chí liệt Bắc Châu vào cấm địa. Quả thật, ngày đó đế huyền sát liền nói rõ sẽ không đụng tới đất Bắc Châu. Nhưng hôm nay đế huyền sát đến đây, hoặc nói là mấy ngày trước đã đến, ẩn nấp trong chỗ tối gần đây, điều này nói lên cái gì? Ý chí đế thích thiên chiếm cứ thượng phong, ý chí của đế huyền sát chậm rãi bị đè xuống. Đế thích thiên, hung thần thượng cổ, tuy rằng ý chí đế huyền sát mạnh mẽ, nhưng làm sao có thể mạnh hơn lão quái vật như đế thích thiên. Lang tổ 9.000 vạn năm trước quát tháo thiên hạ, đế huyền sát làm sao có thể ngăn chặn được hắn. Nhìn thấy đế huyền sát bị gặm nhấm, trong lòng Trung Sơn cũng không dễ chịu, nhưng lúc này hắn mạnh hơn nữa cũng bất lực. Hiện tại điều duy nhất làm được, đó là hoàn thành lời hứa năm đó. Ra sức bảo hộ đế tiên tiên. Tuy nhiên, vừa nãy đế huyền sát cau mày, Trung Sơn như thấy được một tia hy vọng. Có lẽ, đế huyền sát còn cứu được, hắn còn có thể trở về. Trên trời, người áo bào đen tơi tả thiên chú tử, 11 tổ tiên nhanh chóng xông xuống. Thiên chú tử bay đến bên cạnh Mặc Tử, hai người gật đầu với nhau. Mặc Tử muốn xem tình thế tiếp tục phát triển, còn thiên chú tử thì mong muốn đế huyền sát thật sự xích mích với Trung Sơn. Vốn thiên đạo tử bị bước đi, các cường giả thiên gia hẳn phải lập tức rời đi mới phải, nhưng thiên chú tử lại thấy được hy vọng. Đánh, đánh, chỉ cần hai bên đánh lên, mình mang theo tổ tiên có thể ngư ông đắc lợi, hoàn thành tất cả những gì cần làm. Tiên tiên, con là thiếu chủ lang tộc, tiểu thế giới là thế, đại thế giới cũng thế. Theo ta quay về Thích Thiên Thánh Cảnh, nơi đó là thiên hạ lang tộc. Gia Gia đã lâu không gặp con, theo Gia Gia về trò chuyện. Đế huyền sát lại nói. Nghe đế huyền sát nói thế, trong lòng tiên tiên rung động, nhấc chân muốn bước lên. Tiên tiên, ngươi muốn hại chết Gia Gia của mình hay sao? Tiếng nói của Trung Sơn lại truyền tới. Hại chết Gia Gia. Trong lòng tiên tiên co rút, quay sang nhìn Trung Sơn. Ta đã nói với ngươi, đây là một đế huyền sát hoàn toàn mới, không còn là đế huyền sát ra ra ngươi nữa. Hắn chỉ chiếm cứ thân thể, cướp lấy trí nhớ, bây giờ ngươi đi cùng hắn, ra ra ngươi sẽ thật sự vĩnh viễn không thể trở mình, hoàn toàn tan biến, ngươi muốn ra ra của mình chết hay sao? Trung Sơn lạnh lùng nói. Tiên tiên dùng mình. Trung Sơn, vậy phải làm sao, ngươi mau cứu ra ra, ta biết không có gì mà ngươi không làm được, ngươi mau cứu ra ra đi. Tiên tiên nghẹn giọng. Nháy mắt này tiên tiên trở nên cực kỳ tiêu tụy. Khẽ thở dài, Trung Sơn nhìn về phía đế huyền sát nói. Hôm nay ngươi thật muốn là địch với ta hay sao? Ta chỉ muốn dẫn tiên tiên đi, kẻ cản ta phải chết. Đế huyền sát trầm giọng nói. Sắc mặt đau thương của tiên tiên đột nhiên quay lại, nhìn đế huyền sát, đây là Gia Gia nói ư. Hắn muốn giết Trung Sơn. Gia Gia. Ngài muốn giết Trung Sơn. Tiên tiên không thể tin được. Hắn ngăn cản ông cháu ta đoàn tụ. Đế huyền sát nói. Không, ngươi không phải Gia Gia của ta. Tiên tiên lắc đầu thật mạnh. Đế huyền sát nhíu mày, nhìn tiên tiên, sắc mặt phức tạp thở dài. Tiên tiên, nàng về trường sinh điện đi, nơi này giao cho ta, hắn không tổn thương được ta. Trung Sơn khuyên bảo. Gia Gia, ngài còn nhớ không? Năm đó cha và mẹ chết, ngài nói sẽ vĩnh viễn bảo hộ tiên tiên, ngài đã nói vĩnh viễn không để tiên tiên đau lòng, Gia Gia, ngài đã nói. Ngài gạt ta, ngài gạt ta. Tiên tiên vừa nói vừa khóc, hết sức đau thương. Đế huyền sát ở gần đó sắc mặt co quắp, lúc nhìn tiên tiên trong thần sắc cũng toát ra khó chịu. Ngài nói muốn con ở lại đây chờ ngài, trước giờ con vẫn không ra ngoài, con ở ngay đại tranh mỗi ngày chờ ngài. Là vì chờ Gia Gia trở về, chờ Gia Gia trở về thăm con. Cũng như trước kia, chờ Gia Gia trở về sẽ kể cho con chuyện về thế giới bên ngoài. Trước giờ tiên tiên chưa bao giờ đi ra, mỗi ngày tiên tiên chờ Gia Gia mỗi ngày mặt trời lên, liền làm theo phương pháp Gia Gia dạy, cầu mặt trời phù hộ Gia Gia, phù hộ Gia Gia đừng gặp nguy hiểm, phù hộ Gia Gia bình an trở về gặp tiên tiên. Gia Gia, ngài không cần tiên tiên nữa sao? Nơ gơ y, mau trở về đi. Tiên tiên, ta. Trên mặt đế huyền sát bỗng toát ra vẻ đau đớn. Ta không cần ngươi, ta muốn ra ra. Tiên tiên khóc lóc hết sức đau lòng. Trên mặt của đế huyền sát ngày càng đau khổ. Con nghe ra ra, ở đại tranh chờ ra ra trở về, ra ra không trở về, tiên tiên vĩnh viễn không rời đại tranh. Ngươi không phải ra ra, ngươi muốn giết ra ra. Ta không đi theo ngươi, ta không đi theo ngươi. Tiên tiên nước mắt thấm đẫm nói. Nói rồi tiên tiên liền đau thương chạy vào trường sinh điện. Đế huyền sát giơ tay muốn gọi tiên tiên lại, nhưng lúc này làm sao cũng không nói nên lời. Tiên tiên. Trung Sơn bỗng gọi tiên tiên. Nhìn Trung Sơn, tiên tiên liền nhào vào lòng hắn đau thương khóc hu hu. Đế huyền sát bên kia nhăn chặt chân mày, vẻ mặt càng thêm đau đớn, tựa như có buồn bực che giấu trong lòng không thể phát ra, cảm tình hết sức đau thương biểu hiện ra trên mặt đế huyền sát. Ý chí của đế huyền sát lúc này như được khôi phục, năm đó con trai chết đi ùa vào trong nội tâm, hết sức bực bội, tiên tiên người thân duy nhất trên đời lúc này vì mình mà hao tâm lực quá độ, tiểu công chúa lẽ ra phải được mình che chở vĩnh viễn vui vẻ trưởng thành. Lúc này lại đang đau khổ vì mình. Thậm chí tiểu công chúa vốn được hắn bảo hộ càng có thể bị chính hắn hại chết. Trung Sơn nói đúng, có khả năng, khẳng định có khả năng, bởi vì ý chí của đế thích thiên lúc nào cũng nghĩ thế, giết tiên tiên. Tự tay mình giết tiên tiên. Ý chí đế huyền sát ngày xưa từ từ gào thét, dần dần phản kích, tiên tiên chính là người mà đế huyền sát để ý nhất. Cho dù là mình chết cũng phải bảo vệ tiên tiên an toàn. Hai mắt đế huyền sát lúc này một màu đỏ rực, trong lòng căm phẫn, đế thích thiên, đế huyền sát, hai cổ ý chí lại cân bằng tranh giành. Một cổ oán khí to lớn khiến cho ý chí của đế huyền sát lại được tăng cường. Cũng như Trung Sơn nói, trên đời này mạnh nhất không phải các loại lực lượng thiên địa, mạnh nhất là lực lượng cảm tình. Trung Sơn cũng nhìn thấy tình huống của đế huyền sát lúc này. Vỗ nhẹ vào lưng tiên tiên, nói. Dập đầu ba cái với Gia Gia nàng, chúc cho hắn chiến thắng yêu ma trong người, sớm ngày đến đón nàng. Tiên Tiên đang khóc, thân thể khẽ run lên, quay lại nhìn về phía Đế Huyền Sát. Đế Huyền Sát nhìn thấy vẻ mặt có phần tuyệt vọng của Tiên Tiên, trong lòng lập tức có cảm giác như dao cắt cháu gái. Tiên Tiên quỳ bái, nhìn Đế Huyền Sát, vừa khóc vừa nói. Ra ra, Tiên Tiên vĩnh viễn chờ ngài, Tiên Tiên vĩnh viễn là cháu gái của ngài. Đùng đùng dùng. Ba cái dập đầu, Tiên Tiên không dùng pháp thuật hộ thể, cái trán yếu ớt đụng xuống đất, dập đầu đến chảy cả ra. Nhìn khối sưng tấy trên trán Tiên Tiên, Đế Huyền Sát hít sâu một hơi, nhất thời không thể nói được. Niệm Du Du bước lên dìu đỡ, nâng Tiên Tiên lên đi vào Trường Sinh Điện, trên đường đi Tiên Tiên ba bước quay đầu, nước mắt không ngớt. Đế Huyền Sát nắm chặt tay, nghiến răng chờ Tiên Tiên vào đại điện mới có lòng dạ xử lý chuyện này. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả: Quan Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1118. Lui quần hùng. Tiên Tiên chậm rãi đi vào Trường Sinh Điện, khoảng khắc cuối cùng còn quay đầu liếc nhìn Đế Huyền Sát. Tựa như biết đây là một lần cuối cùng, Đế Huyền Sát nhìn rất cẩn thận. Trong lần cuối cùng, sắc mặt Tiên Tiên tràn đầy tiều tụy đau khổ, lúc nhìn hắn có thân tình ông cháu sâu đậm, cũng có một cỗ hận thù cực độ, là thù hận đối với Đế Thích Thiên. Rất nhiều cảm xúc phức tạp rối rắm trên khuôn mặt phải nên cười vui vẻ, trong tim Đế Huyền Sát như bị ngàn vạn vết cắt. Cảnh tượng này còn khó chịu hơn cả việc đối mặt với người mạnh nhất thiên hạ, tâm tình vững vàng của Đế Huyền Sát cũng tràn đầy đau thương. Thẳng đến Tiên Tiên đi vào đại điện, Đế Huyền Sát vẫn ngây người nhìn về hướng đó, mắt đầy tơ máu, trong lòng buồn phiền khó tan. Oán khí tích lũy như gió bão trên đầu Đế Huyền Sát, oán khí tận trời, gió mây biến sắc. Trên Lăng Tiêu Thiên Đình, chúng quan viên không ai nói chuyện, chỉ lặng lặng nhìn, bởi vì không ai xen vào được. Nóng nảy nhất chính là đám tổ tiên thiên gia thiên chú tử. Đánh đi, vì sao còn chưa đánh? Tình huống không ổn. Đặc biệt là thiên chú tử lúc này càng thêm lo lắng, bởi vì hắn thấy được tâm tình Đế Huyền Sát ngày càng không ổn, hơn nữa ý muốn đánh đại tranh cũng ngày càng nhỏ. Cuối cùng thiên chú tử không nhịn được nói. Đế Huyền Sát, ngươi chỉ cần mang đi Bạch Lang mà thôi, không cần phải thế. Ta ngăn cản đám phản đồ thiên gia, ngươi mang đi Bạch Lang, ta nghĩ Trung Sơn không cản được ngươi. Thiên chú tử nói rất hợp lý, nhưng mà không đúng thời điểm. Đế Huyền Sát vốn đã phiền muộn không thôi, nghe lời thiên chú tử nói, lập tức hai mắt đỏ rực quay đầu nhìn lại. Nhìn chằm chằm vào thiên chú tử. Gần như điên loạn rít gào, tiếng gầm to lớn làm hư không rung chuyển, cả một mảng lớn không gian vỡ nát. Toàn bộ oán khí của Đế Huyền Sát như tìm được chỗ xả ra, nương theo một tiếng giống to này hung hăng đánh về phía thiên chú tử. Ầm ầm, từng đường thiên đạo dựng lên. Tiếng giống của Đế Huyền Sát dù mạnh, nhưng không đến mức có thể giống một tiếng chết cả đám tổ tiên. Tuy nhiên, cũng có tổ tiên tu vi yếu một chút sơ ý bị tiếng giống này làm cho nội phủ rung chuyển, cũng may sau khi thân hợp thiên đạo liền dễ chịu hơn nhiều. Ngươi! Thiên chú tử nổi giận. Thiên chú tử đã bị Đế Huyền Sát đại bại, khi đó thiên chú tử cũng không điều động lực thiên hạ đại thế, chỉ là không muốn tốn sức đánh sinh tử mà thôi. Dưới tình huống liều chết chân chính, mình chưa chắc sợ hắn. Nhưng mà Đế Huyền Sát này được một tấc lấn một thước, còn mắng to cút với mình. Thiên chú tử thẹn quá thành giận, nhìn Đế Huyền Sát đối diện, lúc này mắt đỏ rực như có thù giết cha, lúc này thiên chú tử mới nén không tranh cãi. Mặc dù thiên chú tử là thánh nhân, nhưng cuối cùng không có hung hăng liều mạng như thế. Nói hay thì gọi là biết xem thời thế, nói trắng ra là hung tính không bằng Đế Huyền Sát. Đế Huyền Sát gào lên một tiếng, thấy đám tổ tiên thiên chú tử không rên một tiếng, liền mất hứng quay đầu nhìn lại Trung Sơn. Giờ phút này Trung Sơn sắc mặt bình thản, trong tay đang cầm một nắm giọt nước. Giọt nước nổi trên lòng bàn tay Trung Sơn tách ra không tụ lại, từng hạt chỉ nhỏ cỡ đậu tương. Vung tay đẩy ra, chừng 50 giọt nước bay về phía Đế Huyền Sát. Đây là nước mắt của Tiên Tiên đau lòng chảy ra vì ngươi, tổng cộng 52 giọt. Nếu nhớ tiên tiên, lấy chúng nó ra xem. Chúng nó sẽ nói cho ngươi biết, ngươi còn một người chí thân đợi ngươi về, ngươi còn có cháu gái đang đợi mình, đợi ngươi kể cho nàng những chuyện về thế giới bên ngoài. Trung Sơn thản nhiên nói. Sát khí của đế huyền sát đã mất, Trung Sơn tự nhiên biết hiệu quả thân tình của tiên tiên đưa tới. 52 giọt nước mắt là Trung Sơn cố ý thu lấy, chính vì tăng thêm trọng lượng quan trọng cho cảm tình này. Phất tay thu lấy 52 giọt nước mắt, đế huyền sát nhìn những giọt nước này, mỗi một giọt như đều là vẻ đau thương tiểu tuổi của tiên tiên. Phải bảo vệ tiên tiên, hay làm tổn thương tiên tiên bằng một ý niệm của ngươi, tự giải quyết đi. Trung Sơn khẽ thở dài nói. Bảo vệ. Tổn thương. Đế huyền sát nắm lơ a y nơ u v quy quy o mắt nhắm mắt hít sâu nơ o y y. Mở mắt phức tạp nhìn đại tranh bay lên trời cao. Lạnh lùng nhìn qua chúng cường giả thiên gia thân hình lói lên bắn vào hư không biến mất tâm. Đế huyền sát rời đi. Nhiều người còn không rõ. Vừa nãy đế huyền sát như muốn cướp lấy tiên tiên tại sao bỗng nhiên liền đi. Đặc biệt là đám người thiên chú tử lúc này hoàn toàn không rõ rốt cuộc là chuyện gì. Có lẽ chỉ Trung Sơn và một số ít người hiểu được trải qua chiến dịch này, tuy rằng không có chém giết dữ dội, nhưng chiến đấu chưa ngừng, hơn nữa cuộc chiến này là tiến hành trong người đế huyền sát. Lời nhắn nhủ của tiên tiên tựa như một liều thuốc trợ tim đánh vào ý chí của đế huyền sát. Cố lực lượng tình cảm này khiến cho ý chí đế huyền sát đang suy bại liền phấn khởi phản công, đạt đến trạng thái ngang hàng cùng ý chí của đế thích thiên. Tâm tình Trung Sơn rất vui vẻ, ý chí của đế huyền sát có thể chống trả nói rõ điều gì. Nói lên ý chí của đế huyền sát cũng không kém hơn đế thích thiên bao nhiêu. Nhìn phương hướng đế huyền sát bỏ đi, Trung Sơn hít sâu một hơi, lẩm bẩm. Đại tranh chờ ngươi trở về. Sau khi đế huyền sát rời đi, Mặc Tử đứng nhìn một bên cũng nhìn xung quanh, cuối cùng nói với thiên chú tử. Sau này gặp lại. Thiên chú tử quay đầu nhìn Mặc Tử, cuối cùng gật đầu. Mặc Tử liếc qua đại tranh, nhìn mọi người đại tranh một vòng, cuối cùng nhìn Trung Sơn thật sâu, đạp bước bắn vào hư không biến mất. Trung Sơn thấy Mặc Tử rời đi, nhưng cũng không giữ lại, cũng không có cảm tạ. Không cần cảm tạ. Mặc Tử đã nói rõ ràng, hắn là trả ân tình của người khác, Trung Sơn muốn cảm tạ chỉ có hai cô gái mà thôi. Hơn nữa, Mặc Tử thật sự chỉ là trả ân tình, chỉ là bám trụ Di Thiên, không làm một chút chuyện khác. Di Thiên đi rồi, Thiên Đạo Tử xuất hiện, Mặc Tử cũng không hề tỏ ý gì. Như thế, đại tranh sẽ không thiếu Mặc Tử bất kỳ thứ gì. Mặc Tử vừa đi, hiện tại đại tranh chỉ đối mặt với một thế lực thù địch. Thiên chú tử cùng 31 tổ tiên. Cho đến giờ, đây là một thế lực cực kỳ kinh khủng, thiên gia biểu lộ rõ ràng sự huy hoàng của mình. Thiên gia biến thái. Nhưng đối với đại tranh bây giờ, vậy mà không có áp lực gì. Thần tử Trung Sơn còn có 26 tổ tiên, trước mắt còn có thiên thần tử cùng với 9 người áo bào đen tươi tả. Lực lượng quần thể so sánh chỉ mạnh chứ không kém thiên chú tử. Thiên chú tử. Trung Sơn bỗng nhìn về phía thiên chú tử. Thiên chú tử cũng nhìn chằm chằm Trung Sơn. Lúc này thiên chú tử phải thừa nhận Trung Sơn mạnh mẽ, không phải mạnh về thực lực, mà là thuật đế vương của hắn. Lần này, bốn thánh tề tổ, tổ tiên tập hợp, cường giả vô số, phần lớn đều nhắm vào đại tranh, không ngờ cuối cùng bị Trung Sơn hóa giải hết. Thiên gia, thiên đạo tử, thiên chú tử, 31 tổ tiên, thiên uy nhãn, có 34 người thực lực ngang với tổ tiên. Huỳnh Hoạt cùng 5 đại đệ tử, có 6 người thực lực tổ tiên trở lên. Di Thiên Thánh Nhân. Rất nhiều tổ tiên ẩn giấu. Thậm chí, đế huyền sát cũng đánh một trận với đại tranh. Nhưng cuối cùng Trung Sơn với lực lượng không lớn hóa giải lẫn nhau mà xong, vận dụng đạo đế vương quá thuần thục. Đại tranh cũng còn có 20 mấy tổ tiên, đại tranh che giấu quá sâu. 85 cường giả tổ tiên tham chiến còn không bao gồm những tổ tiên vây xem, không ngờ đến cuối cùng đại tranh không tổn thất gì. Thậm chí kim long số mệnh được thế bại thánh thương thiên nhãn của Trung Sơn càng cướp được rất nhiều lực đồng nguyên từ thiên uy nhãn. Trung Sơn này thật là đáng sợ. Lúc này, không ai dám coi thường Trung Sơn Thiên Chú Tử cũng không dám. Tính kế cỡ này quá khủng bố. Thiên Chú Tử trở về nhắn cho Thiên Đạo Tử, lần sau nếu đến đường đường chính chính mà đến. Trung Sơn quát. Thiên Thần Tử bên cạnh quái gì nhìn Trung Sơn, nhưng cũng không nói gì. Dưới khuôn mặt mờ ảo của Thiên Chú Tử, lúc này đang không ngừng thay đổi. Trung Sơn đang chào phúng Thiên Đạo Tử làm việc e dè. Người thiên gia trở về Thiên Châu. Thiên Chú Tử trầm giọng nói. Nói rồi, phất tay, 31 tổ tiên thiên gia theo Thiên Chú Tử hùng hổ đi về phía nam. Thoáng cái, đoàn tổ tiên này cũng biến mất. Thẳng đến khi chúng cường giả thiên gia rời đi, các cường giả đại tranh mới thầm thở phào. Đặc biệt là hai người Kim Bằng cùng Đao Nhân Đồ, hai người có trói buộc đành phải cùng tồn vong với đại tranh. Hai người đều là tổ tiên, trước kia cũng là hạng quát tháo thiên hạ, trước giờ đánh bại không biết bao nhiêu cao thủ, sâu trong lòng có kiêu ngạo làm bọn họ không phục bất kỳ ai. Cho dù là Trung Sơn, trong lòng hai người vẫn không phục. Nhưng sau chiến dịch này, lúc này hai người mới phát hiện mình yếu ớt. Đứng trong đám hơn 80 tổ tiên, hai người mới phát hiện tầm nhìn của mình trước kia hẹp hòi thế nào, cũng phát hiện đại tranh hùng mạnh Trung Sơn vĩ đại cỡ nào. Xoay chuyển giữa mười mấy tổ tiên, mấy vị thánh nhân cuối cùng còn có thể thu lợi trong đó. Quần hùng thiên hạ, có ai làm được như thế? Hiện tại Thánh Vương chỉ mới là cổ tiên, mới là cổ tiên thôi. Hai người nhìn nhau thiếu chút quên mất tu vi của Trung Sơn, nhưng chính tu vi này càng khiến hai người kinh sợ. Cổ tiên đã có thể như thế, vậy sau này đạt tới tổ tiên thì sao? Không ai nghi ngờ tiềm lực của Trung Sơn, bởi vì mọi thứ đối với Thánh Vương hùng tài đại lược, tiềm lực chính là trò cười. Tổ tiên, đại tranh, hai người lại một lần nữa nghiêm nghị kính nể Trung Sơn. Dân chúng đại tranh hoan hô. Thánh Vương vạn vạn tuế. Dân chúng hô to thỏa lòng vui sướng. Đám người Dịch Diễn cũng thả lòng cõi lòng, mọi chuyện đã qua thanh danh đại tranh khẳng định sẽ truyền khắp thiên hạ. Thân công báo dẫn tới tám tổ tiên vô cùng kích động nhìn Trung Sơn. Tám tổ tiên này vì cảm kích thân công báo mà đến, hoàn toàn là nể mặt thân công báo. Trước khi đến, dù mọi người miệng nói dễ nghe, nhưng trong lòng vẫn chưa yên. Thánh Vương sắp phục vụ này rốt cuộc có năng lực lớn đến mức nào. Nếu như Thánh Vương này không ra sao, về sau vẫn đi theo thân công báo, báo đáp ăn ngày xưa. Nhưng mà cảnh tượng này đã làm tảng đá đè nặng trong lòng tám tổ tiên rơi xuống, nổ vang rền. Thánh Vương này quá lớn lối. Nghênh chiến thánh nhân. Đẩy lui cường giả hùng hồn. Tám tổ tiên. Cường giả xuất hiện chỗ này trước đó còn gấp 10 lần mình. Thánh Vương đại tranh ngạo nghễ đứng thẳng, lật tay hóa hiểm thành an. Tám tổ tiên không để ý kẻ địch của đại tranh mạnh cỡ nào, bởi vì mỗi một tổ tiên đều là hạng người ngạo thị thiên hạ. Muốn thề trung thành, vậy phải lấy ra bản lĩnh áp đảo mọi người mới được. Trung Sơn đã làm được, dưới đạo đế vương, mượn lực đánh lực, nổi trội thiên hạ. Tám tổ tiên hiện tại gia nhập đại tranh sẽ không còn chỉ vì thân tông báo, càng là vì bản thân tiến lên cao. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1119. Cắt tiểu thiên hạ. Phong trùng cương vực Thiên Chú Tử mang theo 31 tổ tiên gào thét vọt đi, bắn vào hư không hóa thành một đám tinh điểm biến mất. Ngay sau đó, xa xa chỗ Lăng Tiêu Thiên Đình, 7-8 thân ảnh cũng rất nhanh bắn vào bốn phương. Những người này đều là tổ tiên vây xem, lúc trước có rất nhiều người rời khỏi, nhưng dù sao vẫn có một ít người không rời đi, nhìn thấy không có kết quả, những kiêu hùng kia mới không cam tâm. Bây giờ thấy một mặt cường thế của đại tranh thánh đình rốt cuộc lộ ra trước mặt mọi người. Mọi người rất nhanh bỏ chạy, chỉ sợ tổ tiên đại tranh sẽ vây giết. Trong trời cao, hai đạo thân ảnh chợt lóe lên. Không thể tưởng được. Không thể tưởng được, đúng là dưỡng hổ vi hoạn, đại tranh này trưởng thành cũng quá kinh khủng. Một người áo bào lam trong đó vẻ mặt kinh hãi nói. Đúng vậy, lúc trước phong trùng cương vực đại loạn, ai cũng không hề coi trọng. Một người áo bào đỏ khác cũng thở dài nói. Thánh Vương, đại tranh hắn không phải từ tiểu thế giới đi ra sao? lúc này mới mấy trăm năm, làm sao có thể thay đổi kinh khủng như vậy? Tổ tiên đều dùng nhóm mà tính. Ba đại thánh nhân bao vây Tiếu Trừ, cũng không thể làm gì được Trung Sơn, đường đường là thánh nhân lại ở trước mặt của người trong thiên hạ bị Trung Sơn đánh hai bạt tai, chuyện này thậm chí lão nô còn nghĩ mình nhìn hoa mắt. Người áo bào lam lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ngươi không lòa mắt, đại tranh này phát triển đúng là rất hung mãnh, mấy trăm năm ngắn ngủi, đã làm xong sự tình mấy chục vạn năm người khác không thể làm được. Thậm chí, người áo bào đỏ sắc mặt khó coi nói. Thậm chí cái gì? Người áo bào lam không rõ hỏi. Thậm chí, chấm cảm thấy Trung Sơn còn có chuẩn bị ở phía sau còn chưa lấy ra nữa, lần này triển hiện ra chỉ là một phần lực lượng đại tranh mà thôi. Người áo bào đỏ lắc đầu cảm thán nói. Chỉ là một bộ phận lực lượng. Thật sự. Thánh vương làm sao ngươi biết? Người áo bào lam sợ ngây người. Đây là một loại trực giác của đế vương. Người áo bào đỏ lắc đầu. Đại tranh hiện tại có hơn 20 tên tổ tiên, vậy mà vẫn không phải lực lượng cuối cùng. Lần này chư cường thối lui, đại tranh thế tất phải phát triển. Chiều ta bên cạnh đại tranh, đến lúc đó chúng ta sẽ thế nào? Người áo bào lam đầy mặt lo lắng nói. Người áo bào đỏ lắc đầu nói. Sau lần này, nhất định đại tranh lại lần nữa dương danh thiên hạ, đến lúc đó, nhất định rất nhiều nhân tài tụ đến phong chủng cương vực. Lực lượng triều ta tại thời đỉnh phong cũng không thể chống lại được với đại tranh, nhưng cơ sở quân lực của chúng ta cũng không yếu hơn đại tranh. Lần này trở về phải phòng thủ thật tốt, đồng thời báo tin cho tổ tiên bốn phía cương vực tận lực kết thành liên minh. Vậy, vạn nhất đại tranh khư cố chấp thì sao? Sẽ không, Trung Sơn là một người cực kỳ cẩn thận, hắn có rất nhiều tổ tiên, nhưng Trung Sơn càng quý trọng tổ tiên hơn, hắn sẽ không tùy ý điều động. Nhiều nhất hẳn là triều chiến mà thôi. Người áo bào đỏ nói. Vâng. Lăng Tiêu Thiên Đình. Đánh lui đám cường giả thiên chú tử, Trung Sơn lại lần nữa nhìn về phía thiên thần tử. Lục thần hợp thể trên bầu trời Trung Sơn không nhìn thấy, nhưng mà thiếu vài người, mà thiên thần tử bỗng nhiên cường đại hơn nhiều, những điều này Trung Sơn lại có thể cảm nhận được. Thiên thần tử, các ngươi có tính toán gì không? Trung Sơn trịnh trọng hỏi. Thiên thần tử nhìn lại Trung Sơn, hơi hơi cảm thán, Trung Sơn này đúng là vẫn cực kỳ thận trọng, đã vận dụng thế đến cực hạn. Dùng thế đế huyền sát đi đối phó thiên đạo tử, dùng thế đế tiên đi đối phó đế huyền sát. Lại dùng thế mình đi đối phó thiên chú tử, một vòng lại một vòng, giờ phút này chỉ còn lại mình. Hiện tại lại dùng thế Khô Lâu tộc cùng tổ tiên mà thân công báo mang về đối phó mình. Nghiêm chỉnh mà nói, thiên đạo tử, đế huyền sát, thiên chú tử, 31 tổ tiên đều là địch nhân, nhưng Trung Sơn lại dựa thế áp thế, khiến những lực lượng cường đại này cũng nhau sụp đổ. Vốn liếng của Trung Sơn chỉ có Vương Khô, thân công báo cùng một đám tổ tiên, hơn nữa thiên thần tử cũng nhìn ra, nhóm tổ tiên này cũng không phải tận trung với Trung Sơn, thậm chí thái độ lúc trước cũng không cung kính như hiện tại. Một vòng mượn thế, tất cả địch nhân đều bị diệt hết, mà đám người thân công báo, Vương Khô cũng càng ngày càng trung thành. Đế vương thuật quả nhiên là lực lượng dữ dị nhất. Lúc trước Trung Sơn nói qua, ngay từ đầu đã không tin đoàn người mình phải bế quan 3.000 năm, rất rõ ràng đã không tín nhiệm đám người mình. Nhưng, đế vương ý chí cũng bao dung tất cả lực lượng, bao gồm sử dụng cả mình, bất kể là đối địch hay là của mình đều bị đế vương đạo điều khiển. Chúng ta còn cần bế quan. Thiên thần tử nói thẳng. Tiếp tục bế quan. Rất nhiều thần tử đại tranh cũng không thể lý giải ý của thiên thần tử. Nhưng Trung Sơn hiểu được thiên thần tử là một người thông minh, hắn hiểu được ý của mình, giờ phút này không muốn xung đột cũng không muốn quy thuận đại tranh, vậy chỉ có lựa chọn tránh né, rời đi đó là không có khả năng, phương pháp tốt nhất là tiếp tục bế quan. Tốt! Đại tranh sẽ hộ pháp tốt cho các ngươi. Trung Sơn gật đầu. Thiên thần tử chống bất Chu Sơn trưởng, gật đầu. Chín người áo bào đen phía sau cũng gật đầu. Cuối cùng, dưới ánh mắt mọi người, thiên thần tử mang theo 9 tên cường giả dòng chính thiên gia, chậm rãi đi vào trong thiên hạ phong. Âm âm. Thiên Hạ Phong nổ lớn một tiếng, chậm rãi khôi phục lại dáng vẻ lúc trước. Sau khi xử lý đám người thiên thần tử xong, Trung Sơn nhìn về phía đám người thân tông báo. Thân khanh trước mang chư vị ở lại đại tranh ta đi, đợi ta xử lý xong công việc đại tranh, sẽ lại tới gặp mặt chư vị. Trung Sơn nói. Vâng. Thân tông báo ớt tiếng. Đây là cho rằng mình là thần tử đại tranh. Tốt. Tám gã tổ tiên cũng gật đầu. Tám gã tổ tiên đến từ đầu tới giờ chưa xuất lực, chỉ vẻn vẹn đứng ở quảng trường Trường Sinh Điện chưa từng tham dự chiến đấu. Nhưng mà dưới đại thế vừa rồi tất cả mọi người đều có cảm giác, dù cho tám tổ tiên bọn họ cũng bị Trung Sơn điều khiển chiến đấu. Loại lấy thế đè người này Trung Sơn đã làm tới mức lô hỏa thuần thanh rồi, cho dù không có ai. Trong tám gã tổ tiên cảm nhận được vừa rồi mình bị lợi dụng để áp chế rất nhiều cường giả. Bây giờ chỉ vô cùng sùng kính nhìn Trung Sơn. Thủy Vô Ngân, an bài chư vị nghỉ ngơi cho chu đáo. Trung Sơn nhìn về phía Thủy Vô Ngân nói. Vâng. Thủy Vô Ngân cung kính gật gật đầu. Thánh Vương, chỗ biên giới phong trùng cương vực còn có 3.000 người mà ta mang tới, có rất nhiều cường giả trí giả, còn có họ hàng gia tộc họ. Thân công báo lại lần nữa nói. Tốt, tốt, tốt. Trung Sơn liên tiếp nói 3 tiếng được. Năng lực ngoại giao của thân công báo quả nhiên cường đại. Đại tranh lần này đúng là nhận được cử bảo rồi. Thủy Vô Ngân, ngươi và thân công báo toàn quyền phụ trách an trí những người này. Quy cách cao nhất. Trung Sơn nói. Vâng. Thân công báo và Thủy Vô Ngân đồng thời đáp. Quy cách cao nhất. Đúng là có chút quá phận, nhưng mà Trung Sơn chính là muốn có hiệu quả này. Trung Sơn muốn cho tất cả mọi người biết đại tranh khát hiền tài cỡ nào, chỉ cần ngươi có năng lực, đại tranh đều hoan nghênh ngươi. Thân tiên sinh, mời. Thủy Vô Ngân cười tiến lên phía trước nói. Làm phiền. Thân công báo gật gật đầu. Tám gã tổ tiên cũng đi theo. Trong nháy mắt, đám người thân công báo mang tới đã được an trí. Lạc Tinh Trần. Trung Sơn nhìn về phía Lạc Tinh Trần. Có thần. Lạc Tinh Trần lập tức tiến lên. Lạc Tinh Trần không ngờ cũng đạt tới tổ tiên. Điều này làm cho Trung Sơn vô cùng ngoài ý muốn. Mà trước lúc đi Thiên Đạo Tử còn nói Lạc Tinh Trần bắn ra chính là hậu nghệ tiễn. Tuy rằng trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng Trung Sơn cũng không hỏi lúc này, mà lại chỉ vẻn vẹn nhìn mấy lần nói. Quý phủ của ngươi có người mỗi ngày trông chờ ngươi trở về, chấm cho phép ngươi nghỉ ngơi 10 ngày, đi thăm nàng đi. Ngày sau ban thưởng tiếp. Vâng. Lạc Tinh Trần lập tức nói. Quý phủ ai mỗi ngày ngóng trông mình? Đương nhiên là thê tử của mình, mấy năm nay Lạc Tinh Trần mỗi ngày đều nhớ vợ, ban thưởng. Ban thưởng tốt nhất cũng không bằng vợ chồng gặp lại. Trong Trường Sinh Điện đi thôi. Trung Sơn nói. Vâng. Lạc Tinh Trần mang theo một cỗ hưng phấn nhằm phía Trường Sinh Điện. Nhìn bộ dáng gấp gáp kia của Lạc Tinh Trần, Trung Sơn mỉm cười. Quay đầu Trung Sơn nhìn về phía Vương Khô. Vương Khô. Trung Sơn nói. Thánh Vương. Vương Khô cung kính nói. Chính như thiên thần tử thấy, giờ phút này Vương Khô cung kính hơn lúc tới rất nhiều. Ngày xưa là thần phục mị lực hơn người của Trung Sơn, đại tranh thánh đình tiền đồ vô lượng, nhưng mà, từ khi đoạt lại vương vị Khô Lâu, tâm tính Vương Khô cũng thay đổi rất nhiều. Công cao chấn chủ, khi thần tử có thực lực, thế lực mạnh hơn vua, sẽ khó tránh khỏi có tâm tư khác thường, dù sao có kiêu hùng nào lại nguyện thần phục kẻ yếu. Lúc trước thấy Trung Sơn yếu hơn mình, thế lực đại tranh cũng xa không bằng mình, cảm giác ưu việt trong lòng Vương Khô tự nhiên cấp tốc kéo lên, mặc dù không thoát khỏi đại tranh, nhưng thái độ này cũng có biến hóa một chút. Nhưng mà sau trận chiến hôm nay, Vương Khô mới phát hiện Thánh Vương còn có rất nhiều bí ẩn mình không biết. Chiến dịch lớn như thế, đối với Khô Lâu tộc mà nói tuyệt đối là tai ương ngập đầu, nhưng mà Thánh Vương lại dễ dàng hóa giải, thậm chí đại tranh không có người nào bỏ mình. Cố kiệt ngạo kia của Vương Khô cũng lại lần nữa bị Trung Sơn áp đảo, thu hồi cổ kiêu ngạo kia. Vương Khô vẫn là quân đoàn trưởng thứ 9 đại tranh. Lần này vất vả cho các ngươi. Trung Sơn an ủi. Thần thân là quân đoàn trưởng thứ 9 đại tranh, tất cả chuyện này đều là trách nhiệm của thần. Vương Khô trịnh trọng nói. Các cường giả Khô Lâu tộc phía sau, khi tới trong lòng từng người đều không phục, vì sao Khô Lâu vương phải xưng thần đại tranh? Trung Sơn có tài đức gì? Hiện tại, các cường giả Khô Lâu tộc đã biết, ai cũng không có một câu oán hận, chỉ vẻn vẹn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận cần tuân mệnh lệnh của vương. Ừ, chư vị đều cực khổ, Vương Khô, mang ngươi những đồng tộc mình đi tới chuyển luân điện đi, ta đã phân phó Nê Bồ Tát sẽ đưa bọn họ đến kiếp chọc, sắp xếp xong xuôi cho đồng tộc của ngươi, ngươi lại đến gặp ta. Trung Sơn nói, vâng. Vương Khô gật gật đầu. Trong mắt các tổ tiên Khô Lâu lập tức lóe lên ánh sáng xanh, hiển nhiên rất mong đợi kiếp chọc. Dịch diễn, có thần. Chấn an dân chúng đại tranh, giải thích nghi hoặc cho dân chúng. Trung Sơn nói. Vâng. Lâm Khiếu. Có thần. Tăng mạnh phòng ngự biên cương phong chủng cương vực chỉnh đốn quân đề phòng, phòng ngừa ngoại triều đánh lén. Trung Sơn nói. Vâng. Vương Tĩnh Văn. Có thần. Lính công bộ, di sơn đảo hải khôi phục môi trường bên ngoài Lăng Tiêu Thiên Đình. Vâng.